Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 17. Mấy chục kỵ binh tản ra, chạy bạt mạng giữa đồng hoang. Nước động đục ngầu ngập quá vó ngựa. Quân Sùng Châu phía sau rất nhanh đã đuổi sát như bầy sói đói. Để nhử quân Sùng Châu tiến sâu vào hẻm núi, Tạ Chinh cố ý cho mấy chục thân kỵ bày ra thế tàn tác bỏ chạy, khiến đối phương khinh địch. Tùy Nguyên Thanh bị trói gô, buộc ngang trên lưng một kỵ binh. Không biết đã gãy bao nhiêu chiếc xương sườn, cả khoang ngực bị ép chặt đau đến thấu xương. Gã dĩ nhiên hiểu rõ, một khi quân Sùng Châu truy kích tới đây thì chỉ có đi mà không về. Nhưng gã đã bị trói, quân Yên Châu lại giả vờ thua chạy để dụ địch. Cục diện này, dù thế nào gã cũng không thể xoay chuyển được. Gã nghiến răng chịu đau, bật cười lạnh nói. Hầu gia bị thương lưu kim phượng sĩ của ta đâm trúng tim phổi, mà vẫn nhịn đau cưỡi ngựa lâu như vậy. Quả thật khiến Tùy mổ bội phục. Nhát thương ấy của gã đâm xéo từ dưới nách xuyên qua khe giáp, nhưng Tạ Chinh quá đổi trấn định, ngay cả thân kỵ đón được Trần Ninh cũng chỉ nghĩ hắn bị thương nhẹ mà thôi, huống chi là những người khác. Sau khi Tùy Nguyên Thanh mở miệng, mọi ánh mắt đều không kìm được mà đổ dồn về phía Tạ Chinh. Mục đích của Tùy Nguyên Thanh chính là làm loạn quân tâm. Chỉ cần Tạ Chinh ngã xuống, rồng mất đầu, trận chiến đêm nay có lẽ vẫn còn cơ hội lật ngược. Tiếng sấm ầm ầm vang lên, áo choàng ướt sũng của Tạ Trinh dính sát giáp trụ, buông dài xuống lưng ngựa. Hắn nghiêng đầu, thân hình vẫn thẳng tắp. Dưới ánh chớp trắng lạnh, đường nét gương mặt như được chạm khắc bằng ngọc. Mắt phượng hơi nâng, giọng nói thản nhiên. Xem ra đầu thương của Tùy Thế Tử là làm bằng sáp. Lần sau ra chiến trường, nhớ đổi sang loại làm bằng sắt nha. Giọng điệu đầy mỉa mai, đám thân kỵ lập tức bật cười vang. Sắc mặt Tùy Nguyên Thanh tối sầm lại. Gã nói, Tùy mổ sẽ chờ xem hầu gia chống đỡ được đến bao giờ. Tạ Chinh lạnh lùng liếc cả một cái, rồi quay sang kỵ binh đang chở gã, nói, tinh thần của Tùy Thế Tử còn tốt lắm, cho hắn xuống ngựa đi bộ một đoạn đi. Sắc mặt Tùy Nguyên Thanh lập tức biến đổi, gã thừa hiểu đi bộ này không hề đơn giản. Quả nhiên, đám kỵ binh reo hò ném gã thẳng xuống bùn lầy. Nước mưa lẫn bùn bắn tung tóe, có giọt văng vào mắt, cay rát đến nhức nhối. Tùy Nguyên Thanh còn chưa kịp bò dậy, chiến mã đã hí vang lao đi như bay. Cả người gã bị dây thừng kéo lê trên mặt đất ngập nước. Dù có gió bảo vệ, lưng gã vẫn bị cọ sát đến bỏng rát. Những khúc xương sườn gãy lệch càng đau dữ dội. Gã nghiến răng nhìn chằm chằm màn mưa đang kịch phía trước. Mồ hôi lạnh hòa nước mưa chảy ròng ròng, trong miệng toàn là vị tanh của máu. Tạ Chinh thúc ngựa chạy ở phía trước. Nhờ ánh chớp, hắn cúi mắt nhìn áo bào đã sẫm màu vì máu của mình. Khóe môi tái nhợt mím chặt, vẫn dục chiến mã lao thẳng về phía nhất tuyến hiệp. Tình trạng của hắn quả thật không mấy khả quan. Cây thương của Tùy Nguyên Thanh tuy không đâm trúng nội tạng, nhưng đã chạm tới xương. Vết thương lại khá rộng. Lại thêm nước mưa không ngừng thấm vào khiến máu khó cầm. Mất máu nhiều khiến cho đầu óc hắn bắt đầu choáng váng. Nhưng quân Sùng Châu vẫn bám sát phía sau, lúc này tuyệt đối không thể dừng lại. Phía trước, cửa vào nhất tuyến hiệp đã lờ mờ hiện ra. Trong đêm tối, nó như miệng một con bảnh thú đang há ra. Quân Sùng Châu đuổi đến đây cũng nhận ra sự bất thường, tốc độ hành quân rõ ràng chậm lại. Khi trinh sát báo tin, mí mắt Tạ Chinh nặng trĩu, hắn bỗng loạn choạng rồi ngã khỏi lưng ngựa. Mấy thân kỵ kinh hãi vội kiềm cương, nhảy xuống đỡ lấy hắn. Hầu gia! Tùy Nguyên Thanh bị kéo lên một đoạn dài, toàn thân đau đến tê dại. Dù muốn mỉm mai thêm vài câu, gã cũng không còn sức mở miệng. Bên này vừa xảy ra biến cố, trinh sát Sùng Châu rất nhanh đã phát hiện, lập tức quay về báo tin. Vị tướng dẫn quân truy kích của Sùng Châu lúc này lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu dừng lại trước nhất tuyến hiệp, không mang được Tùy Nguyên Thanh về, trở về chắc chắn sẽ bị Trường Tín Vương trách phạt. Nhưng nếu tiếp tục đuổi vào hẻm núi trúng mai phục, toàn quân bị diệt, thì dù có 10 cái đầu cũng không đủ chịu tội. Xong, khi thần binh của Tùy Nguyên Thanh chạy thoát quay về xác nhận, Tạ Chinh quả thực đã bị Tùy Nguyên Thanh đâm bị thương. Tin tức này giống như một hồi trống trận làm nâng cao tinh thần. Công lao cứu được Tùy Nguyên Thanh, lại còn có thể bắt sống Vũ An Hầu. Chiến công hiếm có ngay trước mắt rồi. Vị tướng Sùng Châu rất nhanh đã đưa ra quyết định. Lấy kỵ binh mở đường, hạ lệnh đại quân tăng tốc, toàn lực tiến lên. Mấy thân vệ của Tạ Chinh lúc này mới phát hiện trên người hắn, quả thật là có thương tích. Vết thương sượt theo xương sườn bên phải đâm vào, càng về phía trái càng ăn sâu, trông thật ghê người. Mưa quá lớn, hai bình kim san dược đều đã rắc hết lên vết thương. Thần bình xé lớp lót trong chiến bào băng bó vội vàng cho hắn, vậy mà máu tươi vẫn không ngừng thấm ra. Một kỵ binh luôn để ý động tĩnh quân Sùng Châu phía sau, thúc ngựa quay lại báo. Kỵ binh Sùng Châu đều đang hướng về phía này. Trong chốc lát, mấy chục kỵ binh ai nấy đều thấp thỏm bất an. Trái lại, Tạ Chinh, người vừa ngồi nghỉ chốc lát giữa mưa để xử lý vết thương, lại mở mắt đúng lúc ấy. Như thể hắn chẳng hề hấn gì, khoác lại giáp ngoài, xoay người lên ngựa, dõng dạc nói. Lần này đã có thể hoàn toàn dẫn phản tập vào nhất tuyến hiệp rồi. Theo đúng kế hoạch, tiến vào hẻm núi. Mấy tên thân kỵ sững sờ nhìn nhau, nhất thời không phân biệt được vừa rồi Tạ Chinh ngã ngựa là thật hay là chỉ giả vờ dụ địch. Sau khi hoàn hồn, bọn họ lập tức lên ngựa, thúc ngựa theo sát phía sau. Cần phải chạy hết tốc lực, dĩ nhiên cũng chẳng còn tâm trí đâu mà trêu đùa Tùy Nguyên Thanh nữa. Khi Tùy Nguyên Thanh bị đặt trở lại lưng ngựa, gã bỗng chốc hiểu ra dụng ý cú ngã vừa rồi của Tạ Chinh. Hắn cố tình làm như vậy. Tạ Chinh đang mang thương tích trong người. Đừng nói là lần này Sùng Châu phái trọng binh xuất chiến. Cho dù chính Tùy Nguyên Thanh tự mình dẫn quân, cũng tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Lưng ngựa sốc nảy dữ dội, Tùy Nguyên Thanh bị lộn đầu xuống dưới, sốc đến mức tròng trắng mắt cũng nhuốm đỏ. Khi ngẩng nhìn những vách núi hai bên đang lùi lại vung vút, trước mắt gã dường như cũng phủ lên một tầng sắc máu nhạt. Gã nhìn Tạ Chinh vẫn cưỡi ngựa chạy ở phía trước nhất, trong khoảnh khắc chợt hoài nghi. Chẳng lẽ Tạ Chinh không cảm nhận được đau đớn sao? Gã không cho rằng thương thế của Tạ Chinh nhẹ hơn mình, nhưng bản thân gã đã đau đến mức vừa như chết đi sống lại mấy lần. Ngoại trừ lần cố ý ngã ngựa để dụ địch lúc nãy, Tạ Chinh gần như không hề lộ ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Trong lúc gã còn đang suy nghĩ, kỵ binh đã vượt qua một khúc ngoặt, bắn thẳng lên trời một mũi tên hiệu. Ngay lập tức, trong cả thung lũng, đá lớn từ trên núi lăn xuống ầm ầm như sấm dội. Kỵ binh Sùng Châu chỉ còn một quãng ngắn là đuổi kịp, này bị đá lăn từ vách núi nện xuống trong con đường núi chật hẹp, đội hình đại loạn. Muốn quay đầu rút lui, thì bộ binh vừa mới tiến vào hẻm núi lại chặn ngay phía sau, không thể thoát ra. Ngựa chiến hoảng loạn giẫm chết bộ binh. Số người chết vì vó ngựa còn nhiều hơn cả bị đá đè trúng. Tiếng sấm lông trời cũng không át nổi tiếng kêu thảm thiết trong hẻm núi. Chớp lóe xuống, Tùy Nguyên Thanh nằm rạp trên lưng ngựa, nhìn quân Sùng Châu thương vong nằm ngổn ngang ở phía xa. Chậm rãi nhắm mắt lại. Hai tay gã siết chặt thành nắm đấm, lòng bàn tay bị móng tay bấm rách, máu đỏ rỉ ra giữa kẽ ngón tay. Mối thù này, gã nhất định sẽ báo. Kỵ binh Sùng Châu trong hẻm núi giẫm chết không ít bộ binh của mình vì hoảng loạn. Vị tướng phía sau nhanh chóng thúc ngựa lên chỉ huy, ổn định cục diện. Ra lệnh kỵ binh không được lui, dốc toàn lực xông thẳng về phía trước, nhằm giảm khả năng bị đá lăn từ trên núi đạn trúng. Còn bộ binh ở phía sau, mới tiến vào hẻm núi chưa sâu, thì lập tức quay đầu rút lui. Thế nhưng, khi kỵ binh Sùng Châu xông tới cửa hẻm, thứ chờ đợi bọn họ là từng hàng cung thủ đã dương sẵn dây cung từ trước. Phía sau, đội hình bộ binh còn chưa vào hẳn hẻm núi, một cánh quân Yên Châu khác đã bất ngờ đánh ra. Hậu trận bộ binh Sùng Châu rối loạn, những binh sĩ vừa sống sót chạy ra khỏi hẻm núi còn chưa hoàn hồn, đã thấy bên ngoài lại hỗn chiến thành một mớ. Sĩ khí tụt dốc, họ gần như tan tác tháo chạy. Vị tướng Sùng Châu cầm quân hiểu rõ, trận này đánh đến nước này Bản thân hắn đã khó thoát khỏi trách nhiệm, trong lòng chỉ mong giữ được càng nhiều binh lực càng tốt để rút lui. Bị bộ binh Yên Châu chặn đường phía sau, hắn nảy ra một kế, ra lệnh cho binh sĩ đồng loạt hô lớn: Vũ An Hầu đã chết! Dùng lời đột ấy để làm loạn quân tâm Yên Châu. Chiêu này quả nhiên có tác dụng. Quân Yên Châu vốn đang tấn công dữ dội, sau khi nghe tiếng hô đó, thế công lập tức có dấu hiệu chậm lại. Trên núi, Tạ Chinh vừa nghe trinh sát vào báo tin, liền mặc kệ thương thế đầy người, chống trường kích gắng gượng đứng dậy. Quân y thấy vậy, mặt mày lúng túng không dám cản. Công Tôn Ngân lập tức bước tới, một tay ấn hắn ngồi trở lại, trầm giọng nói: Nhát thương của tùy tiểu tử kia cực kỳ hiểm độc, mũi thương lệch thêm một chút nữa là xuyên thẳng vào ngũ tạng của ngươi rồi. Ngươi cũng nên tiếc mạng mình một chút chứ, bộ dạng thế này xuống núi sẽ làm được cái gì? Nơi này là một hang núi do thân binh tìm được trên sườn núi. Tuy không bị mưa tạt, nhưng gió lạnh lùa vào mang theo hơi ẩm, vẫn khiến cho người ta run rẩy vì lạnh. Cỏ cây trong rừng đều đã bị mưa thấm ướt sũng, binh lính phía dưới không tìm đâu ra củi khô để nhóm lửa. Chiến giáp trên người Tạ Chinh đã được tháo ra, chỉ còn lại lớp áo trong. Ngực hắn để trần, một vết thương do thương đâm kéo dài từ ngực phải sang ngực trái, khoét sâu thành một lỗ máu. Quân y vừa đắp thuốc cầm máu lên, băng gạc còn chưa kịp quấn xong. Sắc mặt Tạ Chinh lạnh lẽo, giọng nói trầm ổn: Thạch Việt là lão tướng dưới trướng Trường Tinh Vương, dày dạn chinh chiến không thể nào xem thường. Tuyệt đối không được để ông ta ổn định sĩ khí, quay đầu phản công một vạn binh mã của chúng ta dưới núi. Hiện tại, bộ binh Sùng Châu còn ém dưới chân núi hơn 2 vạn người. Một khi quân Sùng Châu kịp hoàn hồn, đội quân tập kích 1 vạn người của bọn họ rất có thể sẽ bị nuốt trọn. Công Tôn Ngân nhìn bộ chiến giáp của Tạ Trinh bị tháo xuống đặt một bên, trầm ngâm rồi nói: Ta có một kế, tìm một thân binh có vóc dáng tương tự như ngươi, khoác chiến giáp của ngươi, cưỡi ngựa xuất hiện dưới chân núi để trấn an quân tâm. Trời tối mưa lớn như thế này ai mà phân biệt được thật giả đâu. Thạch Việt làm người thận trọng, lần trước trúng kế bị dẫn vào hẻm núi đã nếm đủ đau khổ. Nếu lại thấy ngươi xuất hiện, ông ta tuyệt đối không dám liều lĩnh giao chiến. Vị phó tướng đứng bên cạnh cũng vội vàng phụ họa, cho rằng kế này khả thi. Tạ Trinh cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Quân y tiếp tục băng bó vết thương cho hắn. Lúc này Công Tôn Ngân mới liếc sang Trường Ninh đang khoác chiếc áo choàng khô ráo của mình, tựa lưng vào vách hang ngủ say. Gương mặt cô bé trời sinh rất đẹp, dù tóc đã được lau khô nhưng vẫn bù xù như lông gà con, nhìn vừa đáng thương lại vừa khiến người ta sinh lòng yêu mến. Chỉ là sắc mặt đỏ bừng một cách bất thường. Công Tôn Ngân đưa tay sờ trán, lập tức nhận ra Trường Ninh không phải ngủ say, mà là dầm mưa suốt đêm nên đã phát sốt. Hắn vội vã quay sang quân y, nói: Băng bó xong thì xem luôn cho cô bé này đi. Tạ Chinh cũng quay đầu, thấy hai gò má Trường Ninh nóng đỏ, liền nói với quân y đang quấn băng: Qua xem cô bé trước đi. Quân y đành bảo Tạ Chinh tự ấn chặt băng gạc, rồi sang bắt mạch cho Trường Ninh. Công Tôn Ngân vốn định qua giúp Tạ Chinh, nhưng thấy hắn cúi đầu cắn chặt một đầu băng gạc bằng răng, nhanh chóng buộc nút gọn gàng. Động tác thuần thục như đã quen việc này từ lâu, liền thôi không qua nữa. Trong đầu hắn bỗng nảy ra ý nghĩ muốn tìm hiểu thêm về Phàn Trường Ngọc. Trước đây hắn vẫn cho rằng một nữ nhân có thể mổ lợn thì 8 phần phải cao lớn thô kệch. Lần trước Tạ Trinh đi huyện Thanh Bình cứu người quay trở về, hắn đã từng lén hỏi thần binh xem cô nương kia trông như thế nào. Câu trả lời lại khiến cho hắn vô cùng khó hiểu. Rất xinh đẹp, lại còn có thể một tay nhấc bổng một nam tử trưởng thành ném đi xa mấy trượng. Công Tôn Ngân hoàn toàn không tưởng tượng nổi đó là dáng vẻ của một cô nương như thế nào. Hắn thậm chí từng hoài nghi khẩu vị chọn nữ nhân của đám thân binh có lẽ là giống hệt Tạ Chinh, thế cho nên mới thấy kiểu cô nương như vậy là đẹp. Nhưng tối nay nhìn thấy Trường Ninh, lại biết đây là em gái của Phàn Trường Ngọc. Công Tôn Ngân bỗng cảm thấy suy đoán trước kia của mình có lẽ đã sai rồi. Em gái đã thanh tú như thế này, chị gái hắn cũng không thể nào kém được. Vậy, thần binh nói cô nương mổ lợn kia xinh đẹp, có lẽ là thật chăng? Nghĩ đến diện mạo của Phàn Trường Ngọc, hắn càng lúc càng tò mò. Hộp thuốc của quân y có sẵn không ít thuốc trị thương và thuốc phong hàn. Sau khi bắt mạch cho Trường Ninh, là đứa bé còn nhỏ chịu không nổi, quân y liền ra ngoài tìm thân binh, tính nhóm lửa sát thuốc. Trong hang đá, chỉ còn lại Tạ Trinh và Công Tôn Ngân. Công Tôn Ngân ho khẽ một tiếng rồi nói. May mà cứu được con bé vậy. Người mang một thân thương tích thế này mà đi gặp tỷ tỷ của nó, e là cô nương kia phải khóc cạn nước mắt rồi. Tạ Trinh nhìn màn mưa bên ngoài không đáp lời. Công Tôn Ngân không tiện hỏi thẳng, đành vòng vo. Con bé này, người định an trí thế nào đây? Tạ Trinh liếc nhìn Trường Ninh, trên trán còn đặt một chiếc khăn ướt do quân y đắp. Đáp lời Công Tôn Ngân. Tỷ tỷ của con bé ở Kế Châu, đợi hết phong hàn rồi sẽ đưa nó về Kế Châu. Công Tôn Ngân lại hỏi tiếp. Ngươi không đi cùng sao? Tạ Trinh bỗng xoay mắt nhìn qua hắn, ánh nhìn lạnh lẽo như đã nhìn thấu tâm tư. Công Tôn Ngân giật mình, vội vàng đứng dậy, phe phẩy quạt, giả vờ nhìn ra ngoài mưa gió, nói. Ai, mưa lớn thế này, nếu bên đập nước tiến hành thuận lợi, năm vạn quân Sùng Châu vây Lưu Thành lúc này e đã bị nước cuốn sạch rồi. Tạ Trinh thu lại ánh nhìn, không để ý tới hắn nữa, nhưng giữa hàng mày vẫn khẽ nhíu lại. Rõ ràng trong lòng cũng đang lo lắng cho cục diện chiến sự ở Lưu Thành. Tại thượng nguồn Kế Châu, đập nước đã bị phá hủy, dòng nước đục ngầu tràn khỏi lòng sông, mượn thấy mưa lớn mà cuồn cuộn đổ về hạ lưu. Mưa xối như thác đổ, doanh trại sau một trận chém giết dữ dội chỉ còn lại xác người khắp nơi, cùng một bầu không khí trầm lặng đến nghẹt thở. Những binh sĩ sống sót đội mưa dọn dẹp chiến trường. Một lão giả cùng vị tướng phụ trách việc xây dựng con đập chắn nước đứng giữa màn mưa, nhìn dòng lũ gào thét lao đi và những tân binh đã bỏ mạng trong đêm. Trên gương mặt đều là vẻ nặng nề khó nói thành lời. Rất lâu sau, vị tướng ấy mới cất tiếng hỏi lão giả. Thái phó, ngài nói xem, xã trận Hồng Thủy này xuống hạ lưu còn có tác dụng không? Người bị vây khốn cùng bàn trường học tại doanh trại suốt nhiều ngày qua chính là Đào Thái Phó, người đã từ quan quy ẩn nhiều năm trước. Dòng mưa mang theo mí mắt nhăn nheo của ông trượt xuống. Ông chắp tay sau lưng, ngẩng nhìn trời, chậm rãi nói. Đã làm hết sức rồi, còn lại thì nghe theo ý trời thôi. Phía trước, đám binh sĩ đang dọn dẹp chiến trường bỗng dừng tay, nhìn về một hướng rồi xì xào khe khẽ. Đào Thái Phó và vị chủ tướng cũng quay đầu theo. Chỉ thấy trong màn mưa u ám, một nữ tử cưỡi ngựa chậm rãi tiến tới. Giữa tiếng sấm vang rền, khi nàng tới gần hơn, mọi người mới nhìn rõ phía sau nàng còn có mấy kỵ binh, đều mặc quân phục Kế Châu. Trên lưng ngựa treo lủng lẳng mấy cái đầu người đã bị nước mưa rửa trôi hết máu. Người cưỡi ngựa đi đầu chính là Phàn Trường Ngọc. Đào Thái Phó đại khái đã đoán ra chuyện gì. Ông đang đôi mắt già nua nhìn nàng. Trong ánh nhìn có ba phần bất ngờ, ba phần tán thưởng và bốn phần đắc ý vì biết mình đã không nhìn nhầm người. Mấy kỵ binh dừng lại trước mặt. Những binh sĩ vội vàng xuống ngựa, quỳ trong mưa báo cáo quân tình, vẻ mặt không giấu nổi mừng rỡ. Tướng quân, bọn thuộc hạ truy sát ba tên trinh sát bỏ trốn, nhưng phát hiện bọn chúng đã bị vị cô nương này chặn giết, vì vậy mới mang đầu chúng về đây. Vị tướng phụ trách đập nước sững người giây lát, rồi mừng rỡ khôn xiết. Ông đội mưa tiến lên mấy bước, chắp tay với Phàn Trường Ngọc nói: Nữ hiệp đã chặn phản tặc quay về báo tin, ấy là cứu muôn dân và tướng sĩ Lương Thành khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Đường mổ xin thay mặt bách tính và quân sĩ Lương Thành tạ ơn nữ hiệp. Phàn Trường Ngọc nắm cương con chiến mã lông màu mận chính, con ngựa nàng đoạt được từ tay trinh sát, đáp: Tướng quân quá lời, dân nữ chỉ là làm theo di nguyện của vị tướng quân ở khu mở trước khi lâm chung đã gửi gắm. Mưa chảy qua khóe mắt vị tướng. Ông thở dài một hơi thật sâu, giọng đau xót. Đó là tướng quân An Định Bắc. An Định Bắc, Phàn Trường Ngọc nghĩ, quả là một cái tên xứng với bậc đại tướng. Những tướng sĩ chết trong đêm mưa này, bất kể là tướng quân hay binh tốt, nó biết rằng một đêm chém giết của họ rốt cuộc không hề uổng phí, có lẽ đã có thể yên lòng mà nhắm mắt. Lần này nàng theo về, chủ yếu là để lấy lại hành lý của mình. Trước đó vì băng qua Vu Lĩnh chặn giết ba tên trinh sát, nàng để gói đồ trên lưng ngựa. Khi quay lại, chiến mã đã không còn ở nơi nàng lên núi nữa. Nghĩ rằng ngựa già quen đường cũ, hẳn là đã tự quay về doanh trại. Nàng mới theo những kỵ binh đi truy sát trinh sát mà cùng trở về đây. Sau vài câu chào hỏi ngắn ngủi, Vàng Trần Ngọc nói rõ mục đích của mình. Nhưng đêm này quá hỗn loạn, không ai để ý xem có con ngựa nào tự chạy về doanh hay không. Bị chủ tướng cho người sắp xếp riêng cho nàng một lều trại để nghỉ tạm, đồng thời sai thuộc hạ đi tìm đồ giúp nàng. Vạn Trường Ngọc đã đội mưa băng rừng vượt núi suốt cả đêm. Trên người quả thật bị va đập không ít chỗ, y phục cũng ướt sũng. Quả thật cần chỉnh trang lại, nên nàng nhận lời. Trong quân doanh không có y phục nữ, chủ tướng bàn cho người mang đến một bộ quân phục tân binh. Đó là cỡ nhỏ nhất, Vạn Trường Ngọc mặc vào cũng khá vừa vặn. Vừa thu xếp xong, nàng đã không chờ nổi, tự mình chạy tới chuồng ngựa trong doanh trại để tìm hành lý. Đào Thái Phó tới tìm nàng thì đã vô hụt. Đêm ấy mưa lớn không dứt, dù tin thắng trận đã truyền về, toàn quân trên dưới vẫn không dám nghỉ ngơi. Dọn dẹp chiến trường, tìm kiếm thương binh, đào huyệt chôn cất tử sĩ. Ngay cả chuồng ngựa cũng bận tối mắt. Có ngựa bị chém trúng, có con giẫm phải vật nhọn. Thú y trong quân doanh bận rộn chẳng kém quân y, đến ngụm nước cũng không kịp uống. Vạn Trường Ngọc đang hỏi một binh sĩ xem chiến mã của tướng quân An Định Bắc được nhốt ở đâu, thì chợt nghe một giọng già nua quen thuộc vang lên. Móng ngựa bị cắm mảnh nềm gỗ rồi, lấy cho ta cái kìm. Vạn Trường Ngọc thò đầu nhìn qua thì mừng rỡ khôn xiết, vội vàng gọi lớn. Triệu Đại Thúc! Triệu Thợ Mộc đang xem thương cho một con chiến mã, nghe thấy giọng của Vạn Trường Ngọc, ông còn tưởng mình nghe nhầm, nhèo đôi mắt già nua nhìn ra ngoài. Khi thấy đúng là Vạn Trường Ngọc, ông cũng vui mừng không kém. Nhưng vừa nhận ra nàng đang mặc quân phục binh sĩ, thì sắc mặt liền biến đổi. Ông chỉ huy binh sĩ đang giúp mình nâng chân ngựa. Ngươi đi lấy kiệm tới đây. Đợi binh sĩ kia rời đi, ông lại gọi Vạn Trường Ngọc tới phụ giúp. Binh sĩ dẫn nàng tới chuồng ngựa đang định ngăn cản. Vạn Trường Ngọc đã nói mình là đồng hương với Triệu Thảo Mộc, thân thiết tiến lên trò chuyện. Triệu Thợ Mộc gần như gấp đến đỏ mắt, mượn cớ làm việc để hạ thấp giọng hỏi. Sao con lại chạy vào quân doanh, nếu để người khác phát hiện con là nữ là mất đầu đó? Vạn Trường Ngọc thay bộ y phục khô ráo xong, tháo tóc ra lau khô một lượt rồi mới buộc lại. Đây là quân doanh, nàng còn mặc quân phục binh sĩ, không tiện chạy kiểu tóc của nữ, liền tùy tiện túm tóc buộc gọn. Không phải nàng cố ý giả nam, nhưng giữa hàng mày nàng vốn có sẵn một nét anh khí, thoạt nhìn qua, quả thực giống như một thiếu niên ngũ quan thanh tú. Thấy Triệu Thợ Mộc hiểu lầm, Vạn Trường Ngọc vội tóm lược kể lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua. Triệu Thợ Mộc biết nàng không phải là nữ giả nam nhập ngũ, trái tim treo lơ lửng bấy lâu mới chịu hạ xuống. Nhưng nghe nói huyện Thanh Bình bị sơn tặc đốt giết, bạn già của ông còn bị thương. Trong lòng ông cũng nặng trĩu, cứ đưa tay áo lên lau nước mắt. Xử lý xong vết thương ở móng ngựa, hai người tìm tạm một chỗ để ngồi lại hàn huyên. Vạn Trường Ngọc hỏi, Triệu Thúc cũng bị xung quân đến đây say đạp sao ạ? Triệu Thọ Mộc thở dài. Thà vốn ở Lưu Thành làm khí giới phòng thủ. Sao nghe nói Yên Châu mượn 2 vạn binh? Cái thân già này cũng bị điều đi theo, lặn lội mấy ngày đường, đại quân dừng chân ở đây ta mới biết là đi xây đập. Trên đường ngựa thường sinh bệnh, lừa chở đá hay kẹt chân, đều là cần người chữa, cho nên ta chủ yếu lo chữa cho súc vật. Trước đó, Vạn Trường Ngọc bị trông giữ để khai thác đất đá, căn bản chưa từng vào sâu trong quân doanh. Triệu Thảo Mộc cũng không tới khu doanh trại bên nàng. Vì vậy, hai người mới chưa từng chạm mặt. Nghĩ lại, cả hai đều không khỏi thở dài cảm khái. Vạn Trường Ngọc chợt nhớ tới Ngôn Chính, liền hỏi thêm. Những ngày Thúc ở trong quân doanh, có tin tức gì của Ngôn Chính không ạ? Nhắc tới chuyện này, Triệu Thọ Mộc nhìn Phan Trường Ngọc, hơi do dự rồi nói. Hắn thuộc nhóm binh sĩ đầu tiên được điều sang Yên Châu. Đồ con nhờ ta chuyển, ta đã nhờ người chuyển đi rồi. Ta tưởng hắn cũng ở đây xây đập, nhưng mà hỏi thầm mấy ngày nay, thì biết hình như hắn đã bị điều tới Yên Châu. Yên Châu giáp với tiền tuyến, trực tiếp đối đầu với Bắc Quyết, xét về mức độ nguy hiểm, còn cao hơn cả Lư Thành. Phạm Trường Ngọc trầm mặt giây lát rồi nói. Với bản lĩnh của huynh ấy, hẳn là có thể tự tìm cho mình một con đường tốt. Triệu Thọ Mộc không biết trong mộc đồ có thư hòa ly, cười hiền hậu nói. Hắn có tiền đồ thì nha đầu con sau này cũng được hưởng phúc. Phan Trường Ngọc không định giấu Triệu Thọ Mộc chuyện mình đã hòa ly với Ngôn Chính. Nàng mím môi nói. Triệu Thúc, thật ra con và huynh ấy đã hòa ly rồi. Triệu Thọ Mộc đang bưng chén gốm thô uống nước ấm cho đỡ lạnh. Nghe nàng nói như vậy thì suýt nữa lòng rơi cả chén. Ông ngước đôi mắt già nua đầy nếp nhăn lên hỏi. Là sao? Phan Trường Ngọc thành thật đáp. Chuyện ở rễ trước kia chỉ là giả thôi ạ. Chỉ là để đối phó với Phan Đại giữ lại gia sản giúp con. Triệu Thọ Mộc đặt chén nước xuống, im lặng rất lâu để tiêu hóa tin này, rồi mới thở dài nói. Trường Ngọc à, ta nhìn thằng bé Ngôn Chính, thấy nó đối với con không phải là vô tình đâu. Vợ chồng trẻ thường nóng nảy dễ đi đường vòng. Sau này nếu còn gặp lại, thì nên nói rõ ràng với nhau. Đừng có để đến lúc có tuổi rồi, mà trong lòng vẫn còn một món nợ mơ hồ. Phan Trường Ngọc nhớ lại ngày Ngôn Chính rời đi. Nàng cũng chưa kịp nói với hắn câu nào cho ra hồn. Trong lòng chợt trống trải, liền cúi mắt đáp khẽ một tiếng vâng. Bên ngoài trướng lại có binh sĩ dắt thêm một con chiến mã bị thương tới, lớn tiếng gọi Triệu Thọ Mộc ra xem. Phan Trường Ngọc đã tìm lại được bộc đồ của mình, rảnh rỗi không có việc gì, liền ở lại giúp Triệu Thọ Mộc. Đào Thái Phó ở phía quân trướng chờ mãi mà không thấy Phan Trường Ngọc quay về, liền đích thân đi tìm. Đến nơi, ông thấy Phan Trường Ngọc không hề ngại bẩn đang giúp một lão thú y nâng chân ngựa. Cái vẻ nhiệt tình thân thiết đó hoàn toàn khác với dáng vẻ xa cách khi đối diện với ông. Sắc mặt của Đào Thái Phó lập tức không được dễ coi. Ông dạy nàng bao nhiêu điều, nàng không chịu bái sư thì cũng thôi. Chẳng lẽ mắt mũi lại kém đến mức quay sang muốn theo học nghề với một lão thú y? Đào Thái Phó đứng ngoài chuồng ngựa ho khan mấy tiếng. Nào ngờ trong chuồng quá ồn ào, lại thêm sấm rền, tiếng hò của ông bị át sạch. Một thú y đang rút mũi tên cắm trong chân chiến mã, con ngựa bỗng hoảng sợ. Không những đá trúng ông ta mà còn lồng lộn chạy loạn trong chuồng, quật đổ một cột gỗ khiến cả mái chuồng sập xuống. Trong chốc lát, đàn chiến mã hoảng loạn lao ra ngoài, Hoàng Bình muốn cản cũng không cản nổi. Phan Trường Ngọc nhanh tay kéo Triệu Thọ Mộc chạy ra ngoài, tránh khỏi mái chuồng đổ sập. Vừa ngẩng đầu đã thấy Đào Thái Phó vẫn ngơ ngác đứng ở cửa. Lại có ngựa lao về phía đó, nàng không kịp nghĩ nhiều, vội xông tới kéo ông sang chỗ trống trải. Đặt người xuống xong, Phan Trường Ngọc lau vội nước mưa trước mặt, hỏi Đào Thái Phó. Sao lão tiên sinh lại tới bên này ạ? Triệu Thọ Mộc vội hỏi theo. Vị này là... Phan Trường Ngọc đáp. Chính là vị lão tiên sinh mà hồi nãy con vừa kể với Thúc đó. Người bị giữ ở bãi đào đá chung với con. Đào Thái Phó gần như bị Phan Trường Ngọc kéo chạy một mạch tới đây. Lúc này bụng dạ quay cuồng, đầu óc choáng váng. Ông cố giữ thể diện, chỉnh lại vạt áo, hoàn toàn không muốn để ý tới nàng. Những chiến mã hoảng loạn đều đã được các quan binh thuần ngựa trấn an lại. Gần đó cũng tạm thời dọn ra một quân trướng để chữa trị cho những người bị thương. Phan Trường Ngọc định dìu Triệu Thợ Mộc và Đào Thái Phó sang đó trú mưa. Vừa chạm vào cánh tay Triệu Thợ Mộc, liền nghe ông kêu á một tiếng. Nàng vội vàng hỏi, có phải lúc nãy con kéo mạnh quá lồng thúc bị thương không? Triệu Thợ Mộc vội xua tay. Xương cốt già rồi, khớp xương đụng nhẹ cũng đau. Phan Trường Ngọc hiểu ra, hẳn là lúc nguy cấp nàng kéo quá tay khiến khớp của ông bị trật. Trong lòng áy náy, vừa vào trướng, liền tìm ghế cho Triệu Thợ Mộc ngồi xuống. Vị thuốc y bị móng ngựa đá trúng cũng đã được quan binh cứu ra, lúc này đang nằm trong trướng để nắng sương. Tiếng kêu thảm thiết vang cả góc. Thấy còn phải mất một lúc nữa mới băng bó xong cho ông ấy, Vạn Trường Ngọc bèn múc một chậu nước nóng, vắt khăn đắp tạm lên cánh tay của Triệu Thợ Mộc. Đạo thái phó vào trướng đứng một hồi lâu, thấy Phan Trường Ngọc tất bật chăm sóc Triệu Thợ Mộc, còn mình thì bị bỏ rơi đứng ở một bên, hoàn toàn không được đãi ngộ như Triệu Thợ Mộc. Trong lòng khó chịu đến mức rìa mép cũng sụt xuống. Ông bước tới, ngồi xuống đối diện Triệu Thợ Mộc, rồi cũng kêu a da một tiếng, giọng còn ác cả tiếng kêu của vị thú y bị ngựa đá kia. Phan Trường Ngọc đang quay mòng mòng như con quay, nghe tiếng liền ngoảnh đầu hỏi. Ông bị sao vậy ạ? Đào thái phó nhắm mắt nói. Lão phu đau đầu. Phan Trường Ngọc đáp. Chắc là dầm mưa nhiễm phong hàn rồi. Nói xong, nàng lại dặn dò quân y, bảo bắt mạch và kê thuốc cho đào thái phó. Thân vệ đi theo đào thái phó biết rõ thân phận thật của ông, tuyệt đối nào dám để ông xảy ra chuyện. Vội vàng đề nghị đưa ông về chủ trướng để mời quân y chữa trị. Nào ngờ, đào thái phó sống chết không chịu đi. Đến khi quân y bắt mạch xong, mới phát hiện ông đã lên cơn sốt, vội sai binh sĩ đi lấy thuốc trị phong hàn về sắc. Người sắc thuốc không đủ, Phan Trường Ngọc chủ động nhận phần việc sắc thuốc cho cả Triệu Thợ Mộc lẫn đào thái phó. Vì đào thái phó nhất quyết không chịu quay về trướng riêng, đòi ở chung lều với thương binh. Binh sĩ thấy cả hai người đều là người già, liền sắp xếp cho họ nằm chung một chỗ. Triệu Thợ Mộc tính tình hòa nhã, đào thái phó vì đau đầu sốt cao, tính khí càng trở nên cổ quái. Triệu Thợ Mộc chủ động bắt chuyện, ông ấy cũng chẳng buồn đáp lời. Mãi đến lúc Phan Trường Ngọc đi sắc thuốc, đào thái phó mới nhịn cơn đau đầu, nói: Thuốc của lão phù nhất định phải sắc trước. Phan Trường Ngọc thấy ông ấy chẳng khác gì trẻ con, đến chuyện này cũng tranh hơn thua. Đành nói, hai nồi sắc cùng một lúc, đâu có chuyện trước sao? Đào thái phó lúc này mới chịu im. Triệu Thọ Mộc thì hoàn toàn không nhận ra ác cảm khó hiểu của đào thái phó đối với mình, còn vui vẻ trò chuyện. Trường Ngọc vào quân doanh mà gặp được phu tử như lão tiên sinh là phúc phần của nó, cũng là lão tiên sinh chịu kết thiện duyên. Đào thái phó nghe những lời này thì trong lòng dễ chịu hơn đôi chút, bèn hỏi: Ông là người thế nào với con bé ấy? Triệu Thợ Mộc đáp: Là hàng xóm hơn chục năm rồi. Con bé là tôi nhìn nó lớn lên, cũng coi như cháu ruột trong nhà. Đào thái phó chợt cảm thấy ông lão trong hiền lành dễ nói chuyện này hình như đang âm thầm khoe khoang mối quan hệ thân thiết với nhà đầu kia trước mặt mình. Nghĩ tới chuyện thu nhận đồ đệ không thành, ông càng thêm bực bội, liền nín thinh. Triệu Thợ Mộc nói rồi lại thở dài: Con bé tốt như vậy mà mệnh khổ, cha mẹ đều mất, lại còn hòa ly với phu quân ở rể, giờ đến em gái cũng chẳng biết bị người ta bắt đi đâu. Trước đó, đạo thái phó chỉ thấy Phan Trường Ngọc có tâm tính cứng cỏi hơn người. Nghe Triệu Thợ Mộc kể về thân thế của nàng, trong lòng ông không khỏi sinh thêm mấy phần thương xót. Ngay cả nỗi bực vì nàng từ chối bái sư cũng vơi đi chút ít. Ông nói: Ta có một học trò trong quân, coi như là nửa đứa con. Nếu sau này nhà đầu đó không tìm được người tử tế, ta sẽ bảo thằng nhóc kia chọn dưới trướng nó một chàng trai vững vàng, có chí tiến thủ để cưới con bé. Triệu Thợ Mộc nghe vậy thì mừng rỡ, liên tục cảm tạ, coi đào thái phó là quý nhân của Phan Trường Ngọc. Hai người nói chuyện càng lúc càng hợp. Bỏ đi những thành kiến ban đầu, đào thái phó thấy ông lão thú y này tuy không biết mấy chữ, nhưng làm người rất thấu đáo. Nghe ông kể những chuyện trải nghiệm nửa đời, vừa làm thú y vừa làm thợ mộc, đào thái phó cũng thấy không ít thú vui dân dã. Đến khi Phan Trường Ngọc sắc thuốc quay trở về, thấy hai người đã thân thiết như đã quen từ lâu, trò chuyện rôm rã, khiến nàng ngẩn ra không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nàng còn không hề hay biết, trong lúc mình đi sắc thuốc, đã bị hai người đó âm thầm sắp xếp cho một chàng trai vững vàng tiến thủ. Chiều hôm sau, tên thắng trận ở Lư Thành được đưa về doanh địa. Quân Yên Châu phục kích Sùng Châu tại Nhất Tuyến Hiệp cũng đại thắng, còn bắt sống được thế tử của Trường Tinh Vương. Sĩ khí trong quân dâng cao, trên dưới đều hân hoan khôn xiết. Chỉ tiếc mưa xuân kéo dài gây sạt lở núi, tàn quân Yên Châu hiện bị vây trên núi. Trường Tín Vương sau khi hay tin binh bại ở Lư Thành, lại biết chuyện Yên Châu mượn binh chỉ là kế trá. Trong lúc nóng nảy, liền liều lĩnh dẫn tàn binh Sùng Châu bao vây Nhất Tuyến Hiệp. Lớn tiếng tuyên bố sẽ vây chết cả Yên Châu lẫn Vũ An Hầu trên núi. Chủ tướng Doanh Trại nhận được tin trinh sát, lập tức triệu tập các tướng lĩnh bàn cách giải vây. Hai vạn quân được điều đến xây đập đều là tân binh, gần như chưa từng trải qua chiến trận. Đêm trước gặp tập kích bất ngờ của Sùng Châu đã luống cuống tay chân, để lọt mất ba tên trinh sát. Nếu lúc này mạo muội kéo quân tới Nhất Tuyến Hiệp cứu người, đường núi vừa mưa sạt lở, địa hình hiểm trở, lỡ rơi vào ổ phục kích của Sùng Châu, thì khả năng toàn quân bị diệt cũng không phải là không thể. Đúng lúc mọi người lúng túng không biết xoay sở thế nào, Đào Thái Phó bị phòng hạng vừa thuyên giảm, chống thân thể gầy yếu bước vào trướng trung quân, đưa ra kế vây ngụy cứu Triệu. Ông nói, dùng hai vạn đại quân đang đóng ở cửa sông này làm mồi nhử, hãy tiến thẳng đến Sùng Châu, chỉ vậy chứ không đánh. Trường Tinh Vương không thể không quay về cứu Hàng Hổ, bởi ông ta dù có liều chết xông lên núi, giết sạch quân Yên Châu ở trên đó, thì Sùng Châu mất rồi, cũng chẳng cứu vãn được cái gì. Đạo Thái Phó ho khan mấy tiếng, giọng khàn đi, bổ sung. Tàn quân Yên Châu bị vây ở trên núi, lương thảo hẳn là cũng cạn, cần phải phái thêm người đưa lương thực tiếp tế tới. Chủ tướng mừng rỡ nói, kế này hay lắm, bổn tướng lập tức hạ lệnh nhổ trại. Quân Yên Châu và Sùng Châu đánh giả chiến, vốn không mang nhiều vật tư. Chỉ vì thắng trận xong lại gặp sạt lở núi mới bị rơi vào thế bị động. Chủ tướng được nhắc mới tỉnh, vội vàng nói, Thái Phó nói chi phải, nhưng vẫn luôn quá đông dễ bị trinh sát phát hiện. Tạm thời đều 1.000 binh mã mang lương thảo tới ứng cứu trước đã. Quân lệnh điều binh và vận lương nhanh chóng được ban xuống. Đại quân thu xếp hành trang, chuẩn bị nhổ trại. Triệu Thọ Mộc phải đi theo đại quân đi vây Sùng Châu. Phan Trường Ngọc vốn định đi cùng, nhưng thân phận nữ tử khiến nàng không thể nào theo quân lâu dài. Hiện giờ ở lại đây, vừa có công, vừa có thể trông nom số lưu dân còn sống sót. Nếu như tiếp tục theo quân sẽ phạm quân quy. Mặc dù nàng đã chặn giết ba tên trinh sát, chủ tướng cũng chỉ có thể thưởng tiền, không thể nào phong chức cho nàng. Tự mình lên đường cũng không phải là không được, nhưng Phan Trường Ngọc lại do dự. Trường Tín Vương kéo quân lên núi vây Vũ An Hầu, thành Sùng Châu chắc chắn đóng kín. Nàng có đi cũng không thể nào tìm được Trường Ninh. Còn Ngôn Chính, theo lời Triệu Thảo Mộc, dường như nằm trong đội 1.000 quân Yên Châu được mượn đi. Sau trận chiến và sạt lở núi, sống chết hiện giờ không rõ. Nàng có nên lên Nhất Tuyến Hiệp tìm Ngôn Chính không? Khi Đào Thái Phó trở về, thấy nàng đứng ngẩn người ngoài trướng, liền hỏi, nhà đầu, lão phu sẽ theo quân đưa lương thảo lên núi cho quân Yên Châu, người có muốn đi cùng không? Hai ngày nay Phan Trường Ngọc mới biết ông lão tính tình quái gở này họ Đào, lại vì có thực học nên được coi như là quân sư trong doanh, đến cả chủ tướng cũng đối đãi với ông rất khách khí. Nàng nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của Đào Thái Phó, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu. Gặp lại Ngôn Chính một lần cũng tốt. Nếu như hắn chết, nàng sẽ chôn cất đàng hoàng, dựng cho hắn một tấm bia. Nhà hắn dường như không còn ai. Dù sao họ cũng đã từng quen biết, từng làm phu thê trên danh nghĩa mấy tháng. Sau này, đến lễ Tết, nàng đốt cho hắn một phần vàng mã cũng coi như là trọn nghĩa. Còn nếu như hắn còn sống, giữa họ chắc cũng chưa đến mức cả đời không nhìn mặt nhau. Đội quân vận lương đi trước, Triệu Thọ Mộc tới tiễn bọn họ. Điều khiến Phan Trường Ngọc ngơ ngác là những lời Triệu Thọ Mộc nói khi từ biệt Đào Thái Phó còn nhiều hơn cả những lời ông dặn dò nàng nữa. Để tránh trinh sát do thám của Sùng Châu, nội vẫn lơn đi đường vòng trong núi. Dù vậy, vẫn gặp vài toán trinh sát. May là có cùng tiễn thủ đi theo, truy đuổi mười mấy dặm bắn chết hết, mới giữ được hành tung không bị lộ. Phan Trường Ngọc vì một mình vượt Vu Lĩnh giết được ba trinh sát Sùng Châu. Trong đám tân binh cũng coi như là có chút danh tiếng. Những lúc truy kích trinh sát, nàng thường được mời đi cùng. Nàng không thạo dùng cung. Khi theo học cung thủ, tuy sức tài lớn đến mức có thể kéo gãy cả cánh cung, nhưng độ chính xác lại cực kỳ kém. Còn không bằng cúi nhặt hòn đá dưới đất ném đi cho trúng. Sợ làm hỏng binh khí, Phan Trường Ngọc đành bỏ không học nữa. Trên đường, thấy cung thủ bắn hạ thỏ rừng cả thèm bữa ăn, nàng lại có phần thèm thuồng, liên tục khen cung thủ lợi hại. Mấy binh sĩ có thâm niên cười nói với nàng. Phan cô nương chưa thấy hậu gia nhà chúng ta bắn tên đó thôi. Thuộc xã đó mới gọi là tuyệt đỉnh. Trong vòng trăm bước, đừng nói là thỏ rừng, đến cả lá liễu cũng bắn trúng. Phan Trường Ngọc từng nghe điển tích thiện xạ, nhưng trăm bước xuyên liễu thì là lần đầu tiên nghe thấy. Lá liễu mảnh như vậy, cách trăm bước làm sao mà bắn trúng được? Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng hình tượng Vũ An Hầu, vị tướng thiện chiến trong lòng nàng lại cao thêm mấy phần. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Mỗi lượt nghe trực tiếp của bạn trên kênh chính thức sẽ là động lực rất lớn để mình đọc thêm nhiều truyện hay nữa đó. Hãy nghe truyện tại kênh của mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ngày đêm gấp rút hành quân suốt một ngày rưỡi, cuối cùng cũng tới được Nhất Tuyến Hiệp. Trường Tĩnh Vương có lẽ đã nhận được tin hai vạn quân kéo đi vây Sùng Châu, nên đã rút bớt binh mã canh giữ dưới núi. Quân số còn lại trông không nhiều, nhưng cũng chẳng phải thứ mà 1.000 quân vận lương có thể đối phó. Muốn đưa Lương Thảo lên núi, chỉ còn cách trong đánh ra ngoài, ngoài đánh vào trong, trong ngoài phối hợp, đánh quân Sùng Châu một đòn bất ngờ, xé ra một lỗ hổng để chui vào. Song binh lực của quân vận lương quá yếu, có trụ được đến khi quân trên núi phát hiện và phối hợp hay không thì không ai dám chắc. Đúng lúc Đào Thái Phó và vị tiểu tướng dẫn quân đạp bế tắc, viện binh Yên Châu tới nơi. Hai cánh quân hợp lại có khoảng 2-3 ngàn người, liền thanh thế cuồn cuộn từ chân núi đánh tốc lên một yếu đạo do quân Sùng Châu trấn giữ. Động tĩnh này quả nhiên khiến đàn quân Yên Châu trên núi chú ý, lập tức phối hợp từ bên trong đánh ra. Chỉ trong chốc lát đã xé được một cửa lên núi. Lương thảo và thuốc men được tranh thủ đưa hết lên. Song đội vận lương lại không theo lên núi. Chờ quân trên núi chuyển xong vật tư, quân Sùng Châu từ các hướng khác kéo tới, họ liền rút lui lẫn vào rừng rậm, chơi trò mèo vờn chuột với địch. Mục đích là để khi quân Yên Châu trên núi phản công xuống, họ có thể ứng cứu từ bên ngoài. Ban đầu, Phan Trường Ngọc đứng cùng Đào Thái Phó quan chiến. Thấy việc chuyển vật tư lên núi quá chậm, nàng sốt ruột, không kìm được, bèn sáng tay vào phụ giúp. Đến khi phát từng bao lớn bao nhỏ lương thực lên núi, mới phát hiện cửa đà đã bị phong tỏa. Nàng cùng những binh sĩ vận chuyển lương thực khác đành phải ở lại trên núi. Phan Trường Ngọc cũng không quá nản lòng. Vốn dĩ, nàng đã định tới tìm công chính, ở lại trên núi lại càng tiện dò hỏi tin tức. Tướng sĩ Yên Châu bị vây trên núi đã 2 ngày chưa được ăn uống, lại mới đầu xuân, rau dại trên núi mọc chẳng được bao nhiêu, bọn họ chỉ trông vào chút con mồi săn được, hầm lên một nồi canh loãng nếm cho có mùi thịt. Giờ có gạo đưa tới, các tướng sĩ lập tức nhóm lửa nấu cơm, không khí trong doanh trại sôi nổi hẳn lên. Trong khi đó, tình hình ở doanh trại thương binh còn thê thảm hơn. Không ít tướng sĩ vì dầm mưa mà sốt cao, thuốc men quân y mang theo lại chẳng đủ dùng. Những người bị thương trong lúc chiến đấu hoặc lúc đất đá sạt lở cũng không có thuốc cầm máu, chỉ có thể xé áo làm băng quấn tạm vết thương. Đủ tư thế nằm rải rác trong lều thương binh. Bây giờ có thuốc tới, quân y vội vàng sắc thuốc cho thương binh uống. Phan Trường Ngọc nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi xót xa. Những người này, có người là cha, là con, là chồng của ai đó, nhưng chẳng ai biết họ còn có thể sống sót quay về hay không. Trước kia, nàng từng chăm sóc Trường Ninh và Ngôn Chính, cũng có chút kinh nghiệm sắc thuốc. Thấy quân y bận không xuể, nàng liền chủ động xin giúp đỡ. Có thuốc trong tay, quân y lập tức mang tới cho Tạ Trinh trước tiên. Từ ngày gặp đất đá sạt lở bị kẹt trên núi, đường xuống núi lại bị quân Sùng Châu chặn mất. Tạ Trinh gần như không chợp mắt, luôn cùng Công Tôn Ngân bàn bạc đối sách ngăn địch. Thương thế của hắn rất nặng, nhưng vì thiếu thuốc, suốt hai ngày không thay thuốc, nhận thuốc tốt cho những tướng sĩ bị thương nặng hơn. Trường Ninh thì may mắn hơn, uống thuốc xong liền hạ sốt. Chỉ là vì mấy ngày chưa được ăn uống, trong gầy rọc đi rõ rệt. Thân binh của Tả Chinh săn được con mồi, nhưng không có muối và gia vị. Canh nấu ra tanh nồng, con bé vừa ngửi đã buồn nôn ăn không nổi. Tả Chinh sai người quét nước cỏ lên thịt nướng, con bé mới miễn cưỡng ăn được chút ít. Công Tôn Ngân thấy Tả Chinh bị thương, lại thường xuyên có thuộc hạ ra vào nghị sự, không tiện chăm sóc Trường Ninh, liền đưa con bé về chỗ của mình, giao cho thân binh trong năm. Lúc này, quân y đang tới khuyên Tạ Trinh thay thuốc. Biết được lương thực và dược liệu đều đã đủ, thêm việc mất máu nhiều và hai ngày không ngủ, cơn mệt mỏi ập tới. Tạ Trinh chỉ thấy vừa nhắm mắt là có thể ngủ mê man ngay. Hắn giơ tay dây dây thái dương, đôi mắt đỏ ngầu, nói: "Bản hầu vẫn còn chịu được, để dành thuốc cho những tướng sĩ bị nặng hơn. Nếu như bình trướng thương binh quá đông người, có thể chuyển bớt một số qua đây." Quân trướng trên núi vốn đã thiếu, không ít tướng sĩ chỉ kịp đốn cành cây tại chỗ dựng tạm những mái che tránh mưa. Quân y lo lắng cho thân thể của Tạ Trinh, vội nói: "Hầu gia, thuốc đã đủ dùng rồi, thân thể của ngài mới là quan trọng." Tạ Trinh ngẩng mắt lên nhìn quân y một cái, ánh mắt lạnh lẽo mà mệt mỏi ấy khiến quân y ngạn lời, đành cúi đầu lui ra. Ông hiểu rõ, hầu gia nhà mình tuy hung danh bên ngoài lẫy lừng, nhưng lại vô cùng coi trọng binh sĩ dưới trướng. Ông thở dài, rời khỏi quân trướng, nghĩ bụng, lát nữa phải mời Công Tôn tiên sinh tới khuyên nhủ. Công Tôn Ngân nghe quân y nói xong, chỉ dặn chuyển những thương binh đã băng bó xong sang chủ trướng. Quân y mờ mịt làm theo. Đến khi hiểu ra mới biết, Công Tôn Ngân là muốn Tạ Trinh tận mắt thấy thương binh được chăm sóc ổn thỏa, từ đó tin rằng thuốc trị thương quả thật đủ dùng. Tạ Trinh mệt đến cùng cực. Sau khi quân y rời đi, hắn chống tay định xoa thái dương đang âm ỉ đau, nhưng không thắng nổi cơn buồn ngủ, cứ thế mà thiếp đi. Đến khi thương binh được chuyển vào chủ trướng, nghe thấy động tĩnh, hắn mới tỉnh lại. Thân binh bày mấy chiếc giường giả chiến tạm bợ ghép bằng cành cây, bảo Tạ Trinh qua nằm tạm ở chiếc còn trống. Cảm thấy mình ngồi ở vị trí chủ tọa khiến thương binh liên tục liếc nhìn bất an, Tạ Trinh liền gật đầu đồng ý. Vết thương ở ngực bị nhung giáp đè đau, hắn chỉ mặc áo đơn. Những thương binh được đưa vào đa phần đều là tiểu tốt tầng dưới, gần như chưa từng nhìn thấy Tạ Trinh ở khoảng cách gần. Thấy hắn không mặc giáp, lại đầy thương tích, đều tưởng hắn cũng là thương binh giống như mình. Đã cho mượn chủ trướng để thương binh dưỡng thương, Tạ Trinh dĩ nhiên không muốn họ nằm trước mắt mình mà nơm nớp lo sợ. Hắn dặn thân binh không được tiết lộ thân phận của mình, rồi nằm xuống, tranh thủ chợp mắt. Thân binh lo sợ hắn nhiễm lạnh, nhưng lại không dám đắp chiếc áo choàng gấm dày lên người hắn. Cân nhắc hồi lâu, đành tìm một bộ quân phục tiểu tốt đã rách, đắp lên người cho hắn. Bàn Trường Ngọc sắc thuốc xong, nghe nói có một nhóm thương binh được chuyển sang chỗ khác, liền mang thuốc tới. Từ cửa trướng, nàng lần lượt đưa từng bát thuốc đến các giường. Thương binh phát hiện nàng là nữ tử, ai nấy đều có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng cảm ơn. Thân binh bên cạnh Tạ Trinh liếc ra ngoài một cái, vừa nhìn thấy Phàn Trường Ngọc, hai mắt lập tức trợn to như chuông đồng. Hắn không nhìn nhầm đó chứ? Đây chẳng phải là cô nương mà hầu gia từng đích thân tới ổ sơn phải ở Hoàng Thanh Bình tìm sao? Vì sao nàng lại mặc quân phục quân kế châu xuất hiện ở đây? Trong đầu thân binh lập tức diễn ra một màn vạn dặm tìm chồng bi tráng đến đứt ruột đứt gan. Hắn nhìn Tạ Trinh đang ngủ say, rồi lại nhìn Phàn Trường Ngọc đang phát thuốc. Do dự, không biết có nên đánh thức hầu gia hay không. Chưa kịp đắn đo xong, Phàn Trường Ngọc đã bưng thuốc tới trước mặt. Tạ Trinh bị ánh sáng chói mắt nên quay mặt vào trong ngủ, hơn nữa khuôn mặt chìm trong bóng tối. Hoàng Trường Ngọc nhất thời không nhận ra hắn. Chỉ thấy áo quần nửa người đều bị máu thấm ướt, băng vải quấn quanh cũng đỏ sẫm một mảng lớn. Trông chẳng giống như vừa được băng bó, người dường như còn đang hôn mê. Nàng bội nhíu mày, gọi với ra ngoài. Quân y, vết thương của người này hình như bị toát ra rồi, phải băng lại ngay. Gần như đúng khoảnh khắc nghe thấy giọng nàng, Tạ Trinh mở bừng mắt. Phan Trường Ngọc đang định giúp người bị thương nặng này điều chỉnh tư thế, vừa quay đầu đã chạm trúng ánh mắt của hắn. Nàng sững sờ hồi lâu mới không chắc chắn mà hỏi. Ngôn Chính. Tên vừa thốt ra, nhìn hắn cả người bê bết máu, sống mũi nàng cay xè. Hóa ra, hắn thật sự suýt chết ở nơi này. Tạ Trinh nhìn nàng, không nói gì. Mày hắn khẽ nhíu. Với người quen mới biết, đó là biểu hiện của sự ngay ra. Thần Bình thấy vậy, thì lặng lẽ lùi xa thêm một chút. Những thường bình khác tưởng Hoàng Trường Ngọc là thê tử bạn dặm tìm trong. Ai nấy đều nhìn hai người với ánh mắt ngưỡng mộ. Tạ Trinh nhìn nàng hồi lâu, dường như xác nhận thật sự nàng đang đứng trước mặt mình, mới khàn giọng hỏi. Sao nàng lại tới đây? Tới đây làm gì? Hai đêm không ngủ khiến giọng của hắn khàn đặc. Hoàng Trường Ngọc không ngờ lần gặp lại này lại trong hoàn cảnh như vậy. Nhìn những vết máu trên người hắn, mắt nàng cay cay, đáp. Ta tới tìm huynh. Đó là lời thật. Nàng biết hắn ở trong đội quân Yên Châu này, sợ hắn gặp chuyện nên mới theo Đoàn Vận Lương tới. Nghe câu nói này, con người Tạ Trinh khẽ co lại. Tim hắn như bị ai đó siết chặt, đau nhói. Rồi lại dâng lên cảm giác tê ngứa khó tả. Tựa như có thứ gì đó muốn bén rễ sinh sôi trong lòng ngực. Đôi mắt đen của hắn không chớp, nhìn thẳng vào nàng, hỏi. Tìm ta. Hoàng Trường Ngọc đã bắt đầu giúp hắn tháo băng vải, nhìn vết thương dữ tợn kéo ngang gần hết lồng ngực. Thuốc thảo dược và máu đen lẫn lộn, dữ tợn đến ghê người. Mắt nàng càng đỏ hơn, nàng mím chặt môi, nén chua xót hỏi. Sao lại bị thương thành thế này? Còn đáng sợ hơn cả lúc nàng nhặt được hắn trước kia. Lần đầu tiên Tạ Trinh thấy trong mắt nàng có thần sắc như vậy, ấm áp, dịu dàng, thương xót, như ánh nắng sớm xuyên qua rừng núi mù sương sau cơn mưa. Cảm giác trong ngực càng siết chặt, đau mà lại ngứa, như vết thương đang nảy mầm. Đầu ngón tay hắn khẽ động, theo bản năng muốn chạm vào thứ gì đó, rồi hắn quay mặt đi, nói. Nhìn thì đáng sợ nhưng không nghiêm trọng lắm đâu. Không tổn thương đến nội tạng, nằm nghỉ vài ngày là ổn. Hoàng Trường Ngọc đương nhiên không tin. Nhìn gương mặt tái nhợt còn vương máu của hắn, nàng bỗng thấy ngẹn ngào, nói. Huynh đừng tổng quân nữa, theo ta về đi, ta mổ lợn nuôi huynh. Công Tôn Ngân và quân y vừa đi tới ngoài trướng, định vén rèm. Nghe được câu này thì không khỏi đồng loạt khận lại. Trước đó quân y từng tiếp xúc với Hoàng Trường Ngọc, biết nàng đang đi tìm người. Bất chợt nghe câu nói kia, tim ông liền thoát lại, thầm toát mồ hôi lạnh thay nàng. Nghĩ bụng, Vũ An Hậu đang ở ngay trong trướng, để ngày ấy nghe thấy Phàn Trường Ngọc xúi dục binh sĩ dưới trướng bỏ trốn, chẳng biết sẽ xử tội nàng ra sao. Ông đang định vội vàng vào trướng ngăn lại, thì Công Tôn Ngân đã giơ tay cản. Trên mạng treo nụ cười khó lường, lắc đầu với ông, rồi ra hiệu im lặng. Nghiêng tai, lắng nghe động tĩnh bên trong. Quân y lo đến treo cả tim lên cổ họng, thầm nghĩ. Cô nương kia không hiểu quân kỹ, lỡ lời trong chốc lát thì thôi. Sao ngay cả quân sư cũng bày ra bộ dạng xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn vậy? Ông đứng bên ngoài trướng, nơm nớp lo sợ. Chỉ e giây sau sẽ nghe thấy tiếng Tạ Trinh ra lệnh kéo người ra ngoài đánh quân côn. Xong, trong trướng lại chỉ vang lên tiếng thương binh họ hét trêu đùa. Có người còn nói. Huynh đệ, nếu ta là huynh. Có cô nương vì mình mà lặn lội ngàn dặm tới tìm, lão tử chết ở đây cũng thấy đáng. Ai, tiểu tử người tù mấy kiếp phúc phận mới được, bọn ta đánh xong trận chỉ mong còn toàn mạng quay về. Lớn tuổi rồi nhờ người mai mối còn chưa chắc đã thành. Còn ngươi thì hay rồi, người ta trực tiếp tìm tới cửa. Có người lại lên tiếng khuyên Phan Trường Ngọc. Muội tử à, bọn ta biết muội xót cho phu quân nhà mình, nhưng mấy lời này đừng có nói bừa trong quân doanh. Đạo binh là tội chém đầu đó. Muội cũng đừng lo, hắn bị thương thế này mà còn sống được, sau này ắt có hậu phúc. Phan Trường Ngọc dĩ nhiên không thể để Ngôn Chính trở thành đạo binh. Chỉ là nhìn thấy vết thương dữ tợn trên người hắn, lại nghĩ tới chuyện hắn vì không muốn liên lụy đến nhà nàng và chính hộ lân cận mà bị đưa vào danh sách trưng binh. Trong lòng vừa đau xót vừa áy náy, nhất thời xúc động mới buộc miệng nói ra câu đó. Nàng đang giúp Tạ Trinh dọn sạch bã thuốc đã nhiều ngày chưa thay trên vết thương. Mùi máu tanh trộn lẫn mùi thuốc tích tụ lâu ngày, bốc lên thứ mùi khó ngửi. Thịt non và thịt hoại tử đang xen. Nếu bôi thuốc lại, e còn phải cạo bỏ lớp thịt thối kia. Một giọt nước mắt to bằng hạt đậu trượt qua mí mắt, trực tiếp rơi xuống. Phan Trường Ngọc lúc này mới phát hiện ra mình đã khóc. Nàng luống cuống đưa tay lau nước mắt, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng vừa mở miệng, giọng đã nức nở. Ta không hề muốn huynh ấy đào binh, ta... Nàng nhìn Tạ Trinh, lại thêm một giọt nước mắt nữa rơi xuống. Cuối cùng, chỉ nói được ba chữ. Ta xin lỗi. Nếu không phải vì giá ở rễ nhà nàng, hắn đã không bị liệt vào danh sách trưng binh. Nếu không phải vì không muốn liên lụy đến nàng và hàng xóm xung quanh, hắn cũng đã chẳng ngoan ngoãn để quan binh áp giải đi. Nhìn hắn bị thương đến mức này trên chiến trường, Phan Trường Ngọc chỉ thấy lòng đau như cắt. Tạ Trinh vẫn chưa hoàn hồn khỏi mấy chữ theo ta về đi, nàng vừa nói. Ngước mắt lên, đã thấy trong mắt nàng đầy nước mắt. Đôi môi tái nhợt khô nứt của hắn hơi mím lại, rồi nói. Đừng khóc. Hắn hiểu vì sao Phan Trường Ngọc nói xin lỗi, cũng hiểu nỗi áy náy trong lòng nàng. Muốn nói với nàng tất cả, nhưng thời cơ và hoàn cảnh lúc này đều không thích hợp. Rốt cuộc vẫn không thể mở miệng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Phan Trường Ngọc khóc. Chỗ tim ngực như bị thứ gì đó xoắn chặt, lại như ngâm trong suối nước ấm. Một cảm giác vừa kỳ quái vừa xa lạ. Hắn muốn lau nước mắt cho nàng, muốn ôm nàng vào lòng. Nhưng không biết có phải vì sợi dây căng chặt trong đầu suốt mấy ngày qua bỗng trùng xuống hay không? Sự mệt mỏi và thương tổn trong thân thể lập tức dâng lên gấp bội. Tay chân nặng như đổ chì, đến chống người ngồi dậy cũng vô cùng khó khăn. Phan Trường Ngọc nhận ra hắn muốn cử động, liền ấn vai hắn xuống, mắt đỏ hoe nói. Huynh đừng động đậy, chờ đại phu tới xử lý vết thương đã. Nói xong, nàng quay đầu gấp gáp gọi ra ngoài trướng. Quân y đâu? Quân y đã tới chưa? Tạ Trinh nhìn nghiêng gương mặt nàng, ánh mắt rơi xuống bàn tay nàng đặt bên giường. Đầu ngón tay hắn do dự khép lại, nắm hờ lấy tay nàng, rồi lại nói thêm một câu. Đừng khóc. Phan Trường Ngọc cố nén cảm giác cay xè nơi khóe mắt, cúi đầu nhìn bàn tay hắn đang nắm hờ tay mình. Nàng liền siết chặt năm ngón tay, nắm lại thật chắc. Lòng bàn tay nàng ấm áp mềm mại, còn bàn tay to lớn của hắn vì suy yếu mà hơi lạnh. Nhưng được nàng nắm chặt như vậy, dường như cũng dần có chút hơi ấm. Từ lúc quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên họ nắm tay nhau, như một sự ăn ý không lời vừa hình thành. Phan Trường Ngọc ngước đôi mắt trong trẻo mà kiên định nhìn hắn, nói. Ta không khóc đâu, huynh đừng sợ. Bọn ta đã mang theo rất nhiều thuốc trị thương lên núi. Quân y nhất định sẽ chữa khỏi cho huynh. Khi Phan Trường Ngọc gọi quân y một lần nữa, quân y lập tức nhìn về phía Công Tôn Ngân. Công Tôn Ngân dường như không nghe được điều mà hắn mong đợi, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Lúc này mới dẫn quân y cùng bước vào trướng. Trong lòng quân y không khỏi khó chịu, thầm mắng, quân sư này quả nhiên là ngoài mặt hiền hòa, trong lòng lại ác. Hậu gia không trách phạt cô nương kia, hắn vậy mà còn tỏ ra thất vọng. Công Tôn Ngân lúc nào cũng một thân áo trắng tay cầm quạt, cực kỳ dễ nhận ra. Vừa bước vào trướng, các thường binh rõ ràng đã trở nên câu nệ hơn. Công Tôn Ngân mỉm cười ôn hòa, nói. Chư vị tướng sĩ cứ yên tâm nghỉ ngơi. Ta tới để xem thương thế của mọi người thế nào, thuốc men có đủ dùng hay không thôi. Ánh mắt hắn vẫn không lộ vẻ gì, chỉ lặng lẽ liếc chéo về phía Phan Trường Ngọc. Phan Trường Ngọc nghe thấy động tĩnh, liền nhìn ra cửa trướng. Đây cũng là lần đầu nàng gặp Công Tôn Ngân, chỉ thoáng nhận ra hắn hẳn là quan trong quân. Nhưng Tạ Chinh đang bị thương nặng, nàng chẳng còn tâm trí để ý nhiều, lập tức quay sang quân y đứng bên cạnh hắn, gọi gấp. Quân y, ngài mau xem cho huynh ấy đi. Nàng vừa ngẩng đầu, Công Tôn Ngân liền nhìn rõ gương mặt nàng. Đôi mắt phượng hẹp dài như hồ ly hơi nhướng lên, rõ ràng là có phần kinh ngạc. Dung mạo của nữ tử này không tệ, nhưng nhìn thoáng qua, chỉ thấy hiền lành chất phác. Giống như kiểu tiểu thư còn nhà quyền quý sớm mất mẹ ruột, không được cha coi trọng, từ nhỏ đã bị các tỷ muội chèn ép, sống âm thầm không được sủng ái. Không phải kiểu yếu đuối khiến cho người ta vừa thấy đã sinh lòng thương xót, mà giống như tình cờ nhặt được một chú chó nhỏ ngoan ngoãn ven đường. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã khiến lòng người mềm ra. Chẳng ai tin nổi, nàng lại là người có thể xách dao mổ lợn. Công Tôn Ngân nhớ lại những lời đột trước đó về nàng, trong lòng càng thấy kỳ quái. Ánh mắt hắn dừng trên cánh tay Phan Trường Ngọc, mày càng nhíu chặt. Cánh tay mảnh khảnh như thế này, chân tay thon thả như thế kia, thật có thể nhấc bổng một nam nhân trưởng thành ném đi mấy trượng sao? Hay là tên thân binh kia nói bừa? Công Tôn Ngân liếc sang tên thân binh đã lặng lẽ nép vào góc trướng. Thân binh đối diện với ánh mắt hắn, rõ ràng không hiểu ý hỏi, vẻ mặt ngơ ngác vô cùng. Công Tôn Ngân liền dứt khoát thu hồi ánh mắt, cũng chẳng trông mong gì có thể moi được đáp án từ cái bộ dạng ngốc nghếch kia. Quân y đã đeo hòm thuốc đi về phía Phan Trường Ngọc. Từ lúc vào trướng, ông vẫn dè dặt liếc về vị trí chủ tọa, không thấy Tạ Chinh đâu. Trong lòng lập tức nhẹ nhõm hẳn, nghĩ bụng, thảo nào chẳng nghe hầu gia nổi giận. Lúc này, đặt hòm thuốc xuống, xắn tay áo định bắt mạch. Nhưng khi nhìn rõ người đang nằm trên giường quân là ai, bắp chân của ông mềm nhũn, đầu óc như bị ai đó hắt nguyên hũ hồ dán vào. Vừa chấn kinh vừa mờ mịt. Hầu gia sao lại ở đây? Chẳng lẽ lời cô nương này vừa nói là nói với hầu gia? Quân y hít liền mấy ngụm khí lạnh. Phan Trường Ngọc thấy ông đứng sững tại chỗ, sắc mặt kinh hãi, liền thúc giục. Quân y! Quân y hoàng hồn, nhìn Phan Trường Ngọc một cái, nuốt nước bọt đầy khó nhọc. Khi ánh mắt chạm phải Tạ Chinh nằm trên giường, ông ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp bên cạnh để bắt mạch, mà tay run đến mức gần như không giữ nổi mạch tượng, hai chân cũng run lẩy bẩy. Nghe được nhiều chuyện không nên nghe như thế này, quay đầu lại, chẳng phải sẽ bị hậu gia giết để bịt miệng chứ? Phan Trường Ngọc thấy quân y run đẩy cả người, sợ ông bắt nhầm mạch, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi. Quân y, ngài không sao chứ? Chỉ trong chốc lát, mồ hôi trên trán quân y đã túa ra như hạt châu lăn. Ông vội kéo tay áo lau bừa. Dưới ánh nhìn của Tạ Trinh, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Không sao. Khó khăn lắm mới bắt mạch xong. Phan Trường Ngọc liền hỏi ngay tình trạng của Tạ Trinh. Quân y vừa lau mồ hôi, vừa nói. Hậu. Vừa thốt ra chữ đó, ông đã giật mình nhận ra ánh mắt nhắc nhở của thân binh của hầu gia, vội vàng sửa lời. Cậu trai này thiệt là đáng nể. Vết thương cách tạng phủ chỉ một đường tơ, cực kỳ hung hiểm. May mà nền tảng thần thể tốt mới cầm cự được tới giờ. Nhưng mà phải dùng thuốc kịp thời, tĩnh dưỡng cẩn thận. Mấy ngày gần đây vì mất máu nhiều, e sẽ thường xuyên choáng váng. Tốt nhất là có thể ăn thêm đồ mặn để bồi bổ. Bắt mạch xong, còn phải xử lý vết thương, cạo bỏ thịt hoại rồi bôi thuốc lại. Phan Trường Ngọc thấy tay quân y vẫn còn hơi run, sợ ông sơ sẩy làm đau Tạ Chinh, liền đề nghị để mình trực tiếp làm. Quân y run tay chỉ vì bị dọa, lúc này đã cố gắng trấn tĩnh. Ông tuyệt đối không dám để Tạ Chinh xảy ra sơ suất, nhưng lại không yên tâm giao cho một người tay mơ như Phan Trường Ngọc. Đúng lúc này, Tạ Chinh lên tiếng. Cứ để nội tử làm. Quân y lập tức như bị sét đánh. Thì ra, cô nương này chính là hậu phu nhân mà bọn họ trước nay chưa từng gặp mặt. Bàn Trần Ngọc đột nhiên nghe thấy cách xưng hô này cũng thoáng sững người, nhưng không nói gì. Mãi đến khi ngồi sang một bên, chỉ huy Phạm Trường Ngọc cạo bỏ thịt thối, đầu mép của quân y vẫn còn run run. Công Tôn Ngân hiển nhiên cũng vô cùng bất ngờ. Hắn lấy danh nghĩa quan tâm thương binh, đường hoàng ở lại trong trướng, mặc cho Tạ Chinh liếc mấy lần đầy cảnh cáo cũng không chịu nhúc nhích. Ánh mắt cứ quanh quẩn giữa Phạm Trường Ngọc và Tạ Chinh. Phạm Trường Ngọc cầm dao găm hờ trên lửa. Toàn bộ tâm trí đều dồn vào vết thịt hoại trên ngực Tạ Chinh, căn bản không để ý những người xung quanh. Thần binh đưa khăn vải sạch để Tạ Chinh cắn, nhưng hắn không nhận. Phạm Trường Ngọc cầm dao, tay còn lại đã nhẹ nhàng ấn lên ngực hắn, hỏi: "Có sợ không?" Tạ Chinh đáp gọn: "Cứ làm đi." Hốc mắt Phạm Trường Ngọc bỗng cay xè, nàng ép xuống mọi cảm xúc đang dâng lên, tập trung toàn bộ tinh thần, cạo bỏ phần thịt hoại tử trên ngực hắn. Nhát dao hạ xuống rất vững, môi nàng mím chặt đến trắng bệch. Tạ Trinh không chớp mắt nhìn nàng, như thể vết thương trên ngực hay cả mạng sống của mình cũng chỉ là chuyện không đáng bận tâm. Hai người đều toát mồ hôi, nhưng không ai lên tiếng. Khi Phạm Trường Ngọc nhận ra, lòng bàn tay mình cũng đã ướt mồ hôi. Nàng gọi người lấy khăn, lau vội tay vào chuôi dao, rồi lại cúi đầu tiếp tục cắt bỏ phần thịt hoại. Toàn thân Tạ Trinh căng cứng như đá, gân xanh từ cánh tay lên tới thái dương đều nổi rõ. Mồ hôi từ mí mắt hắn rơi xuống, nhưng hắn không hề chớp mắt lấy một lần. Cả quân trướng không một tiếng động, yên tĩnh đến lạ thường. Công Tôn Ngân đứng ở một bên cầm quạt, nét trêu chọc trong đáy mắt và nụ cười nơi khóe môi đều đã thu lại. Một cảm giác rất kỳ lạ. Ngay khoảnh khắc trước, hắn còn nghĩ Phạm Trường Ngọc và Tạ Trinh tuy dung mạo xứng đôi, nhưng xét về gia thế, mối nhân duyên này với nàng chưa chắc đã là phúc. Vậy mà lúc này, hắn chợt nhận ra, trên đời này e rằng ngoài Phạm Trường Ngọc, không còn ai khác có thể khiến Tạ Trinh yên tâm giao phó cả mạng sống của mình. Hắn sẵn sàng đưa cả tính mạng cho nàng. Vậy thì sau này, sao có thể để nàng chịu nửa phần ấm ức giữa chốn kinh thành phức tạp chứ? Còn chuyện nàng có xứng với Tạ Trinh hay không? Chỉ cần Tạ Trinh cam tâm tình nguyện đến mức này, thì làm gì đến lượt người khác xen vào bàn tán? Công Tôn Ngân gõ sóng quạt hai cái vào lòng bàn tay, khóe môi lại cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Miếng thịt hoại cuối cùng trên ngực Tạ Trinh cũng đã được cạo sạch. Lưng Phạm Trường Ngọc gần như đã ướt sũng mồ hôi. Nàng quay sang nói với quân y: "Xong rồi." Quân y lập tức rắc kim sang dược, rồi đắp thảo dược đã giả sẵn lên vết thương, dặn dò mấy ngày tới tốt nhất đừng rời giường. Trước khi vết thương khép miệng hoàn toàn, tuyệt đối không được mang vác nặng. Phạm Trường Ngọc lặng lẽ đứng bên cạnh, không nói một lời. Công Tôn Ngân đã xem đủ rồi. Đến khi Tạ Trinh lại lạnh lùng liếc hắn một cái, hắn mới thong thả nói vài câu an ủi đám thương binh. Sau đó, hắn đưa cho Tạ Trinh một ánh mắt, ngầm hứa sẽ giữ kín bí mật. Rồi ung dung đứng dậy, cùng quân y rời khỏi trướng. Mọi người đều đã đi hết. Thân binh sợ Phạm Trường Ngọc phát hiện điều khác thường, cũng lúng túng cáo lui. Lúc này, Phạm Trường Ngọc mới nhỏ giọng hỏi: "Có đau không?" Tạ Trinh lắc đầu: "Không đau." Hốc mắt Phạm Trường Ngọc vẫn còn hơi đỏ. Trước đó, nàng đã sắc thuốc có tác dụng ngăn vết thương nhiễm trùng, Tạ Trinh cũng có thể uống được. Nàng bưng bát thuốc tới, từng muỗng đút cho hắn. Thấy hắn yếu ớt đến vậy, nàng không khỏi xót xa, nói: "Giá mà lúc trước huynh ký sớm từ Hòa Ly thì tốt rồi." Tạ Trinh vừa uống một ngụm thuốc đã bị sặc, lập tức ho đến lòng trời lỡ đất. Phạm Trường Ngọc vội đặt chén xuống, đưa tay vỗ lưng hắn: "Sao lại bị sặc?" "Không vỗ thì thôi." Vừa vỗ, Tạ Trinh đã cúi người về phía giường, phun ra một ngụm máu đỏ thẫm. Phạm Trường Ngọc hoảng sợ không thôi, nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn Tạ Trinh, quay đầu hét lớn ra ngoài trước. Quân y, mau gọi quân y, có người thổ huyết rồi. Thần binh canh gác ngoài trướng nghe tiếng, liền vén rèm xông vào. Vừa thấy vệt máu trên đất, hắn lập tức chạy đi đuổi theo quân y vừa rời khỏi trướng không lâu. Trong lều lớn, các thương binh khác cũng xôn xao bàn tán. Có người lo lắng nói Tạ Trinh e là hội quan phản chiếu. Cũng có người trấn an Phan Trường Ngọc, bảo cứ chờ quân y tới xem rồi hãy nói. Phan Trường Ngọc luống cuống dùng khăn lau máu nơi khóe miệng cho Tạ Trinh. Một tay siết chặt lấy tay hắn, miệng lẩm bẩm. Không sao, không sao đâu. Không biết là nói cho hắn nghe hay là để tự trấn an chính mình. Ngụm máu ứ trong ngực Tạ Trinh đã tích tụ nhiều ngày. Lúc này ho mạnh một trận, ngược lại đem máu bầm khạc ra được. Cảm giác tức ngực lập tức dịu đi, hô hấp cũng thông suốt hơn. Chỉ là ho quá dữ dội, e rằng độc tới vết thương, trên băng gạc lại lờ mờ thấm ra máu. Hắn liên nhìn bàn tay Phan Trường Ngọc đang nắm chặt tay mình. Môi hắn vốn đã nhợt nhạt, vì ho ra máu mà dính thêm sắc đỏ, càng khiến gương mặt thêm phần tái nhợt, nhìn mà xót xa. Hắn khẽ rũ mắt, giọng yếu ớt. Nàng muốn hòa ly với ta sao? Phan Trường Ngọc nước mắt lưng tròng, lắc đầu ngoài ngoại. Không hòa, không hòa. Giọng nàng ngạn ngào. Huynh vì ở rể nhà ta mới bị Trương Binh bắt đi. Nếu hôm đó chúng ta nói chuyện đàng hoàng, huynh ký thư hòa ly, Hoàng Bình đã không mang huynh đi, huynh cũng sẽ không bị thương như thế này. Huynh đừng lo, huynh đã đồng đội này rồi, ta sẽ không mặc kệ huynh đâu. Trên đường tới đây ta đã nghĩ kỹ rồi. Nếu huynh có chết ở chỗ này, ta sẽ giúp huynh nhặt xác. Nhà huynh cũng không còn ai. Sau này mỗi dịp lễ Tết, ta sẽ thay huynh đốt nhang cúng bái. Nói tới sau cùng, nàng thật sự sợ người trước mặt sẽ chết ngay tại đây. Nước mắt rơi từng giọt lớn xuống chăn, loàn ra những vết ướt nhỏ. Một cánh tay bỗng vòng qua lưng nàng, kéo nàng vào một cái ôm mang theo mùi máu tươi và dược thảo. Phan Trường Ngọc sợ đè trúng vết thương của hắn, vội đặt tay lên vai hắn muốn đẩy ra. Nhưng Tạ Trinh lại siết chặt hơn, giam nàng trong ngực mình, cằm tựa lên bờ vai đang run nhẹ nhẹ vì khóc của nàng, giọng khàn khàn. Đừng động. Sợ làm cho hắn bị đau thêm, Phan Trường Ngọc không dám cử động. Trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó gọi tên, khiến ngực nàng nghẹn lại. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, thấm vào y phục nơi vai hắn. Tạ Trinh nói khẽ. Đừng khóc. Nàng chịu tới tìm ta, ta thật sự rất vui. Dừng một chút, hắn lại nói. Chuyện ngày hôm đó, ta xin lỗi. Phan Trường Ngọc hiểu hắn đang nói chuyện gì. Nàng mím môi định đáp lời, thì rèm trướng chợt bị vén lên. Thần binh hớt hải dẫn quân y chạy vào. Công Tôn Ngân lo Tạ Trinh xảy ra chuyện cũng theo vào xem. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, cả ba người đều sững lại, mỗi người một vẻ mặt. Phan Trường Ngọc nghe động liền quay đầu. Phát hiện không chỉ họ, mà cả những thương binh khác trong trướng cũng đang nhìn chằm chằm. Nàng đỏ bừng mặt, vội vàng ấn Tạ Trinh nằm trở lại giường. Động tác hơi mạnh khiến cho hắn khẽ rên một tiếng. Phan Trường Ngọc luống cuống thu tay về. Ta làm huynh đau hả? Mặt Tạ Trinh tái nhợt, lắc đầu nói không sao. Một lão binh bị thương trong trướng bật cười, đỡ lời cho họ. Phu thê trẻ tuổi vừa trải qua cảnh sinh ly tử biệt, hoảng sợ cũng phải thôi. Những thương binh khác cũng cười theo đầy thiện ý, không khí cũng bớt ngượng ngập đi nhiều. Quân y tiến tới, hỏi kỹ chuyện Tạ Trinh ho ra máu, lại bắt mạch một lần nữa. Ông không dám khinh suất, nói là do thể hư, nguyên khí hao tổn nặng, cần bồi bổ tĩnh dưỡng. Công Tôn Ngân liếc Tạ Trinh một cái đầy ẩn ý, đưa tay xoa cằm, cười nói. Thể hư à? Bảo Hỏa Đầu Doanh làm thêm đồ ăn mặn cho các tướng sĩ bị thương, ai nấy đều phải tẩm bổ cho đàng hoàng. Các thương binh trong trướng đều liên tục cảm tạ. Công Tôn Ngân lại nói. Người bị thương nặng và nhẹ nên tách ra ở các doanh trướng khác nhau, để tiện cho quân y sắc thuốc. Nói rồi, hắn chỉ vào Tạ Trinh. Vừa hay, chiều nay các tướng sĩ đã dựng thêm mấy trướng mới cho quân Kế Châu trên sườn núi, không xa nơi này. Người này chuyển sang trướng mới đi. Tạ Trinh liếc sang một ánh mắt lạnh lẽo. Công Tôn Ngân chỉ cười cười đầy gian xảo. Tạ Trinh mang thương tích, mấy thân binh giả làm binh sĩ thường trực tiếp nâng cả người lẫn giường chuyển hắn sang trướng mới. Hoàng Trường Ngọc đi theo cùng. Đến nơi, nàng phát hiện trướng bên này tuy đặt không ít giường quân y, nhưng trước mắt vẫn chưa có người nào ở. Công Tôn Ngân giải thích rằng sau này nếu phát hiện thêm thương binh nặng sẽ lần lượt sắp xếp qua đây. Đợi Phan Trường Ngọc sang hỏa đầu doanh nhận cơm cho thương binh, Công Tôn Ngân mới ngồi xuống chiếc giường quân y đối diện Tạ Trinh, nhướng mày hỏi. Ta nên sắp xếp riêng cho cô nương kia một cái trướng khác, hay là cứ để nàng ở lại đây với người? Tạ Trinh vừa uống xong một bát thuốc, trong miệng vẫn còn đắng ngắt. Hắn ngồi dậy, rót thêm nước uống cho trôi vị thuốc. Tay cầm chén, rủ mắt suy nghĩ một lát rồi nói. Sắp xếp cho nàng ở chỗ khác. Công Tôn Ngân cười, nói. Cũng phải. À, ta suýt nữa quên. Chỗ ta còn có một tiểu nha đầu. Tỷ tỷ tới rồi, để hai chị em ở chung cũng tiện. Nhớ lại cảnh vừa thấy lúc nãy, hắn không nhịn được, trêu chọc thêm. Ngươi bị một thương này cũng coi như đáng. Người ta khóc vì ngươi như thế sao mà không có tình cảm chứ? Nói đến đây, giọng hắn chợt chậm lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tạ Trinh. Tùy Nguyên Thanh biết quan hệ giữa ngươi và nàng ấy còn có thể nghĩ ra cách bắt em gái của nàng để uy hiếp. Nếu như Ngụy Nghiêm cũng nghe được chút gió gì, thủ đoạn của ông ấy, ngươi hiểu rồi đó. Bàn tay Tạ Trinh đang cầm chén bỗng siết chặt. Chuyện hôm nay phải phong tỏa tin tức, không để lộ ra ngoài nữa chứ. Công Tôn Ngân gật đầu. Chỉ có quân y và mấy thân vệ của ngươi biết thôi. Thân vệ đều do ngươi một tay đề bạt, miệng rất kín. Quân y ta cũng đã nhắc nhở rồi. Hai ngày nay còn cho người âm thầm để ý sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Chỉ là mấy thương binh trong trướng đều biết cô nương kia tới tìm ngươi. Nếu để họ biết thân phận thật của ngươi, e rằng sẽ khó xử. Tạ Trinh nói. Vậy thì cứ giấu trước đã. Công Tôn Ngân lại hỏi. Còn bên phạm cô nương thì tính sao? Tạ Trinh ngước mắt. Ta sẽ tìm cơ hội nói rõ mọi chuyện với nàng. Công Tôn Ngân đứng dậy. Người có tính toán là được. Sau khi Công Tôn Ngân rời đi, Tạ Trinh gối tay nhìn lên trần trướng, ngẩn người rất lâu. Hắn không chắc, đến khi Phạm Trường Ngọc biết hết sự thật, nàng có còn muốn ở bên hắn hay không? Nàng chấp nhận một ngôn chính tay trắng, nhưng chưa chắc sẽ chọn một Tạ Trinh mang trên mình huyết hải thâm thù. Sự tốt đẹp của nàng dành cho hắn lúc này phần lớn bắt nguồn từ cảm giác áy náy. Nàng nghĩ rằng hắn vì không muốn liên lụy nàng và hàng xóm mới bị ép tòng quân. Một khi nàng biết hắn vốn dĩ cũng phải trở lại quân doanh, phần áy náy đó e rằng sẽ tan biến. Nàng thương em gái thế nào hắn hiểu rõ, nhưng chính vì hắn em gái nàng mới rơi vào tay kẻ xấu, suýt nữa mất mạng. Nàng có oán hắn hay không, hắn không dám chắc. Chỉ biết rằng, nếu nàng chọn ở bên hắn, về sau, rất có thể sẽ còn gặp những chuyện tương tự. Với tính cách của nàng, chỉ cần vì em gái có thể bình an vô lo cả đời, e rằng nàng cũng sẽ chọn cách vạch rõ ranh giới với hắn. Nàng vốn thích cuộc sống yên ổn. Giống như nàng từng nói, từ một người đọc sách hiền lành, sống bình bình đạm đạm qua ngày. Phần tốt đẹp nàng dành cho hắn lúc này giống như thứ hắn lén trộm được, mà đã là đồ trộm, sớm muộn cũng có ngày bại lộ. Hắn hiểu rõ hậu quả, nhưng mỗi khi nhớ lại dáng vẻ nàng khóc và nhìn mình, nhớ tới những lời nàng từng nói, tim hắn lại không sao kìm được rung động. Chưa từng có lúc nào hắn vừa khao khát có được một người, vừa sợ hãi mất đi đến thế. Có một khoảnh khắc, Tạ Trinh thậm chí nghĩ, giá như hắn thật sự là ngôn chính thì tốt biết bao. Cuối cùng, khóe môi hắn chỉ nhếch lên một nụ cười đầy tự giễu. Phạm Trường Ngọc bưng đồ ăn trở về, Tạ Trinh một tay che trước mắt, tưởng hắn đã ngủ. Nàng vừa lại gần, hắn liền buông tay, quay sang nhìn nàng. Phạm Trường Ngọc liền cười nói. Huynh tỉnh rồi hả? Hỏa đầu doanh bắt được mấy con gà rừng, hầm canh cho thương binh. Huynh tranh thủ lúc còn nóng mà uống đi. Một tay nàng bưng chén lớn, tay kia đỡ hắn ngồi dậy. Tạ Trinh vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt trắng bệch. Mấy ngày liền không ngủ khiến quần mắt thâm đen. Nhưng ngủ quan quá mức tuấn tú, tiểu tuổi này cũng mang theo nét yếu ớt khiến người ta xót xa. Hắn tựa lưng vào gối, vốn định tự cầm chén uống, nhưng Phan Trường Ngọc lại giống như lúc cho hắn uống thuốc, múc từng muỗng đút cho hắn. Tạ Trinh chần chừ một chút, rồi vẫn mở miệng uống. Sau đó hơi nhíu mày. Nóng quá! Nhưng Phan Trường Ngọc dường như hoàn toàn không để ý. Dù sao trước giờ nàng cũng chưa từng đút cho người khác. Khi cha mẹ nàng qua đời, Trường Ninh đã 5 tuổi. Ăn uống và uống thuốc đều tự làm, không cần nàng bận tâm. Chén thuốc ban nãy đã nguội, còn chén canh này thì vừa mới được bưng từ hỏa đầu doanh qua, lại đựng trong chén gỗ, nên nàng không cảm nhận được độ nóng. Đến khi muỗng thứ hai đưa sát môi Tạ Trinh, khóe môi hắn khẽ giật, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vẫn mở miệng uống xuống. Uống xong, hắn vươn tay định nhận lấy chén canh, nói: Để ta tự uống. Phan Trường Ngọc thấy sắc mặt của hắn tái nhợt, trong lòng mềm xuống, lắc đầu không cho. Nàng dùng muỗng gỗ khuấy nhẹ trong chén, lại múc một muỗng nữa đưa tới, dịu giọng nói: Vết thương của huynh nặng như vậy, cứ nghỉ ngơi đi, để ta đút cho. Tạ Trinh nhìn muỗng canh nóng hổi trước mặt, cuối cùng cũng đành thuận theo, nuốt xuống từng ngụm. Đợi uống xong cả chén canh gà, đầu lưỡi của hắn đã tê rác vì bỏng. Phan Trường Ngọc nhìn cái chén trống rỗng, trong lòng lại dâng lên một cảm giác thành tựu kỳ lạ. Nàng đã chăm sóc hắn rất tốt. Tạ Trinh vừa định rót chén trà nguội, nàng đã nhanh tay giành lấy, tự tay rót rồi đưa qua, ngạc nhiên hỏi: Huynh vừa uống xong cả chén canh, còn khác sao? Tạ Trinh thuận miệng viện cớ: Canh hơi tanh, uống chút trà cho dễ chịu. Trong chén còn sót lại chút nước canh, Phan Trường Ngọc nhấp thử một ngụm, lập tức nhăn mặt. Canh gà hoàn toàn không có muối, tanh đến khó nuốt. Nàng cau mày nói: Chắc hỏa đồ doanh bận quá cho nên quên cho muối, sao huynh không nói sớm với ta? Tạ Trinh im lặng một lát, sắc mặt chợt nghiêm lại. Không có muối. Phan Trường Ngọc sững người, rồi hiểu ra. Đội quân này vốn định đánh nhanh rồi rút, lương thảo còn chưa kịp chuẩn bị đầy đủ. Nói gì đến muối, viện binh từ Kế Châu đưa tới cũng chỉ có lương thực và dược liệu. Ở nơi này, giữ được mạng đã là may mắn, ai còn để tâm đến chuyện ăn uống ngon hay dở. Trước khi lên núi, Đào Lão đã nói rõ tình cảnh khốn khó. Trường Tín Vương sau khi thảm bại ở Lư Thành đã liều mạng bao vây Nhất Tuyến Hiệp, chính là muốn dùng cách cắt lương thực để ép tàn quân Yên Châu đến đường cùng. Mưa lớn liên tiếp tuy khiến 5 vạn quân của Trường Tín Vương bị nước lũ vùi dập, nhưng cũng làm không ít tướng sĩ trên núi dầm mưa nhiễm lạnh. Trường Tín Vương biết Đường Bồi Nghĩa dẫn quân vây Sùng Châu chỉ là hư chiêu, nên chỉ rút về một nửa binh lực dưới chân núi để đề phòng. Dù vậy, dưới chân núi vẫn còn hơn 2 vạn quân địch. Nếu lúc này xuống núi, cho dù có 3.000 viện quân bên ngoài phối hợp, cũng chẳng khác nào lấy trứng trọi đá. Phan Trường Ngọc không biết khi lương thực cạn kiệt cục diện sẽ ra sao. Nàng chỉ nhìn Tạ Trinh, nghiêm túc nói: Huynh đừng lo, ta nghe nói Vũ An Hầu mưu lực hơn người, đánh bao nhiêu trận thắng rồi, không thể nào bị phản tặc vây chết trên núi này được. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù lương thực trên núi ăn hết, rồi phản tặc đánh lên, chỉ cần ta còn sức, ta sẽ cõng huynh chạy. Trong lòng Tạ Trinh dâng lên trăm mối cảm xúc, hắn nhìn nàng, hỏi: Đến nước đó rồi, nàng tự lo cho mình là đủ, mang theo ta làm gì? Phan Trường Ngọc đáp như lẽ đương nhiên: Ta đã nói rồi, sau này ta sẽ nuôi huynh mà. Câu nói ấy như chạm vào điều gì đó sâu kín trong lòng Tạ Trinh. Hắn lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, rồi chậm rãi nói: Phan Trường Ngọc, nàng không cần vì áy náy mà làm tới mức này. Tòa Tổng Quân không phải là vì sợ nàng và hàng xóm gặp phiền phức, mà vì quyền thế ta muốn đều ở đây. Ta bị thương cũng là để lập quân công trên chiến trường, không liên quan gì đến nàng cả. Nàng áy náy vì điều gì? Giờ khắc này, thần sắc của hắn gần như lạnh lùng. Phan Trường Ngọc không hiểu vì sao hắn bỗng trở nên xa lạ như vậy. Liền hỏi: Huynh không muốn ta đến tìm huynh sao? Đôi mắt đen của Tạ Trinh trầm xuống, như cố ép đi một tia hy vọng mong manh. Nếu chỉ vì áy náy, nàng không nên tới đây. Nàng không nợ gì ta cả. Phan Trường Ngọc dần hiểu ra ý hắn. Nàng mím môi nói: Lúc nãy ở trong trường kia ta chưa có nói hết. Trước khi đến tìm huynh, ta đã nghĩ qua hai khả năng. Huynh sống hoặc là chết. Ngày huynh đi, ta đánh huynh thê thảm như vậy, còn nói những lời nặng nề, rồi sau đó không gặp lại huynh nữa. Mỗi lần nghĩ tới, ta đều thấy rất khó chịu, cũng thật sự áy náy. Nàng dừng lại, ngước mắt nhìn Tạ Trinh, ánh mắt mang theo chút mơ hồ, nói tiếp. Nhưng mà, ta đến đây tìm huynh, hình như cũng không chỉ là vì áy náy. Huynh không biết đâu, ta cũng đã suýt chết một lần rồi. Huyện Thanh Bình và Trấn Lâm An đều bị tàn sát. Tên phản tặc từng giả làm quan bên Thu Lương trước đó trà trộn vào đám sơn phỉ, muốn tìm ta báo thù. Bọn chúng đông người, ta đánh không lại, chỉ kịp giấu Trường Ninh và mấy người Triệu Đại Nương đi. Ta bị tên khốn đó làm trật một cánh tay, còn suýt bị đầu lĩnh sơn phỉ dìm chết dưới nước nữa. Sau đó Trường Ninh lại bị người ta bắt đi. Trên đường tìm Trường Ninh, ta gặp lại Triệu Đại Thúc. Ông ấy nói huynh ở đây. Ta sợ huynh chết ở chỗ này, nghĩ thế nào cũng nên tới xem. Nếu như huynh chết rồi, ta sẽ chôn huynh. Còn nếu như huynh chưa chết, thì ngồi nói chuyện với huynh cho đàng hoàng. Nói với huynh rằng, Trường Ninh không thấy nữa, ta không tìm được con bé, nhưng mà ta sẽ tiếp tục tìm. Nàng lải nhải kể với hắn từng chuyện mình đã trải qua kể từ sau khi hắn rời đi. Tầm mắt chẳng hiểu sao lại dần trở nên nhòe đi. Nàng chớp mắt một cái, một giọt nước mắt to liền rơi thẳng xuống. Thật kỳ lạ, rõ ràng từ nhỏ đến lớn nàng rất ít khi khóc. Nàng không nhìn rõ được thần sắc của người trước mặt, chỉ trong khoảnh khắc đã bị người ta kéo mạnh vào trong lòng. Cái ôm lần này còn chặt hơn cả trước đó, siết đến mức xương cốt của nàng cũng hơi đau. Hắn đặt tay sau đầu nàng, ép nàng tựa vào bờ vai mình. Lực đạo mạnh đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Hắn như muốn nói gì đó, yết hầu khẽ động rồi lại thôi. Cuối cùng, chỉ trầm mặc nhắm mắt lại, để tất cả dồn nén trong cái ôm không lời này. Mùi máu tanh hòa lẫn với mùi thuốc vốn chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng lúc này, vòng tay ấy lại khiến hốc mắt Vàng Trường Ngọc càng thêm cay. Trong lòng tràn đầy một cảm xúc chưa từng có, tựa như tủi thân. Từ khi cha mẹ qua đời, nàng chịu không ít khổ sở, nhưng chưa từng than thở với ai, cũng chưa từng rơi nước mắt trước mặt người nào. Chỉ riêng hôm nay, dựa vào vai hắn, nàng mới có thể thỏa thích khóc một trận. Kết thúc tập 17. Như vậy là Phàn Trường Ngọc và Tạ Trinh đã gặp lại nhau. Không có tỏ tình hay là nói lời yêu đương nào, nhưng mà chỉ cần gặp lại, cả hai đều đã tự hiểu vị trí của đối phương trong lòng mình. Có những thứ không cần phải nói ra, nhưng mà ai cũng cảm nhận được hết. Có điều là, thân phận thật sự của Tạ Trinh vẫn còn là bí mật. Phàn Trường Ngọc vẫn cứ tưởng hắn chỉ là một tiểu tốt bình thường. Chi tiết Phàn Trường Ngọc vô ý cho Tạ Trinh uống canh nóng, khiến hắn bị phỏng miệng. Nhìn thì rất là buồn cười, chứng minh nàng đúng là một cô nương vụng về. Nhưng thật ra, chi tiết này không hề dư đâu nha. Chính từ chén canh này, Phàn Trường Ngọc nhận ra quân đội không có muối. Nguyên nhân là bởi họ đang bị vây, bị cắt tiếp tế và tình thế rất căng thẳng. Và đây cũng là tiền đề dẫn đến bước nhảy tiếp theo của Phàn Trường Ngọc. Từ một người đứng ngoài, nàng bắt đầu dần dần chạm tay vào cục diện. Và trong tập sau, chúng ta sẽ thấy nàng làm gì để từng bước thay đổi vị thế của mình. Trong tập này thì mình thấy không có đoạn nào thật sự cần phân tích dài dòng thêm nữa, cho nên xin phép dừng lại tại đây. Nếu như có chi tiết nào bạn thấy hơi rối hoặc là chưa rõ, thì cứ để lại bình luận cho mình biết nha. Và nhớ đón nghe tập tiếp theo để xem Phàn Trường Ngọc đã làm gì mà xoay chuyển được tình thế này nha. Vậy thôi, tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn bạn đã dành thời gian ngồi nghe mình tới tận phút cuối. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.